thốn mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 110: Kim Đan Cảnh Giới. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Tất cả mọi người tại địa hạ quyền đàn đều sững sờ, bởi vì trên võ đài đột nhiên yên tĩnh lại. Chuyện gì xảy ra? Sao trên võ đài chỉ có Di Sa Ke nằm trên mặt đất? Gần như tất cả khán giả có mặt đều mơ hồ. Di Sa Ke đã chết, thân thể cũng trở về nguyên dạng, bằng không với hình dạng biến thân bị nhìn thấy có lẽ địa hạ quyền đàn đã loạn cả lên. Diệu Huy vừa nhìn trên võ đài đã không có thân ảnh Lý Dương, nhất thời trong lòng máy động. Nhưng mà Diệu Huy không hổ là Diệu Huy, lập tức gọi điện thoại cho người phụ trách đấu trường số 1. Là ta, giải quyết chuyện này cho ta, cứ nói Ma Vương Mục Dịch có chuyện quan trọng, vừa rồi đã dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Tốc độ của Ma Vương Mục Dịch thật sự là quá nhanh, do vậy đại bộ phận đều không có phát hiện. Diệu Huy tùy ý vẽ ra một cái cớ. Nhất thời trên võ đài lao lên một nam tử da trắng mặt tây phục màu đen, mỉm cười đối với khán giả phía dưới nói: Các quý bà, các quý ông, vừa rồi Ma Vương Mục Dịch đã gọi điện thoại xin lỗi cho mọi người, người để địa hạ quyền đàn chúng tôi thay mặt giải thích một chút. Khi thi đấu, Mục Dịch tiên sinh nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng cần phải đi làm, do vậy không cùng Di Sa Ke tiếp tục vui đùa, lập tức giết Di Sa Ke. Còn Mục Dịch tiên sinh thì lợi dụng tốc độ kinh khủng rời khỏi địa hạ quyền đàn, bởi vì tốc độ của Mục Dịch tiên sinh đã đạt đến một trình độ khủng khiếp, mọi người không phát hiện được. Mục Dịch tiên sinh rất mong mọi người tha thứ cho sự thất lễ. Thân ở đấu trường số 1, người phụ trách này nói chuyện có vẻ rất là tự tin, từng câu từng chữ, nói đều rõ rõ ràng ràng. Khán giả ở phía dưới lần lượt gật gật đầu. Không hổ là Ma Vương, có lẽ lúc cuối rời khỏi đấu trường mới là tốc độ nhanh nhất của hắn, không ngờ đạt đến tốc độ mà mọi người không cách nào nhìn thấy, thật đúng là lợi hại ạ. Khán giả phía dưới ai cũng tăng lên sự sùng bái trong lòng. Đám khán giả này căn bản không để tâm là tốc độ Lý Dương nhanh như vậy có hợp lý hay không. Bởi vì khán giả của địa hạ quyền đàn ai cũng đều là muốn xem cảnh kích thích, Ma Vương trong lòng bọn họ luôn là mạnh nhất. Tốc độ Lý Dương cho dù có nhanh hơn bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Dù sao Lý Dương cũng là người sáng tạo kỳ tích, Lý Dương là Ma Vương không gì không làm được. Diệu Huy thầm thở một hơi, Mục Dịch sư đệ rốt cuộc sao lại vội thế? Không ngờ lại tạo ra chuyện như vậy cho ta xử lý, may mắn đầu óc ta linh hoạt, nếu không đám khán giả phía dưới làm loạn lên. Vậy có thể không hay rồi. Bất luận địa hạ quyền đàn bộ dạng thế nào, Lý Dương đều không biết. Lý Dương lúc đầu dùng độn thuật, đã sử dụng tốc độ cực hạn, trong thoáng chốc đã chạy tới đáy sông Hút Sơn. Đáy sông Hút Sơn. Lý Dương đứng trên một hòn đá ngầm, cơ bắp toàn thân nổi lên, gân xanh trên mặt nổi lên. Lúc này Lý Dương phảng phất như một hồng hoang cự thú khủng bố, trên người có năng lượng huyết tộc mạnh mẽ vờn quanh, năng lượng huyết tộc gần như muốn nổ tung ra. Lấy Lý Dương làm trung tâm, trong phạm vi mấy chục thước, toàn bộ nước sông đều xoay tròn. Trong mấy chục thước này quang Lý Dương, khí tức hắc ám kinh khủng của huyết tộc kia không ngừng tán phát ra. Huyết tộc thì không dám đem năng lượng trong cơ thể hoàn toàn bộc phát ra trừ khi tự nổ. Bình thường huyết tộc nhân công kích chỉ sử dụng một bộ phận năng lượng. Làm sao có thể vận dụng toàn bộ năng lượng tinh huyết, chỉ có khi tự nổ họ mới bộc phát toàn bộ năng lượng. Còn Lý Dương lúc này trong cơ thể đang chuyển động quá nửa năng lượng huyết tộc của Di Sa Ke, chỉ có một số ít giọt tinh huyết còn chưa có chuyển hóa thành năng lượng. May mắn kinh mạch Lý Dương so với huyết tộc bền bỉ hơn nhiều, bằng không sớm đã bị năng lượng vô tận đột phá rồi. Trong cơ thể Lý Dương, từng đạo huyết hồng sắc tinh huyết năng lượng của huyết tộc bổn nguyên phảng phất như núi lửa bộc phát. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Một đạo lại một đạo năng lượng huyết tộc điên cuồng đánh sâu vào kinh mạch Lý Dương, không ngừng nổ tung. Năng lượng này hoàn toàn không chịu khống chế của Lý Dương, từng đạo huyết hồng sắc năng lượng điên cuồng bạo ngược. Huyết hồng sắc năng lượng thật là quá mạnh mẽ. Phốc. Một cỗ năng lượng huyết tộc bất ngờ đột hạn chế của kinh mạch, đem kinh mạch phá vỡ tiến vào bên trong cơ nhục Lý Dương. Nhưng Lý Dương đã không kịp ngăn cản. Trong đan điền, tinh vân điên cuồng hấp thu, lúc trương ra lúc co lại, hấp thu phần lớn năng lượng huyết tộc như uống nước vậy, uống liền một ngụm lớn. Đáng tiếc là năng lượng huyết tộc thật sự quá nhiều, tinh vân của Lý Dương căn bản không kịp hấp thu. Trong kinh mạch, có hơn chục giọt tinh huyết đỏ tươi, số tinh huyết này còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành năng lượng. Xung quanh hơn chục giọt tinh huyết này chính là tiên thiên chân khí tinh túy của Lý Dương. Lý Dương muốn bảo đảm số huyết tộc tinh huyết này không dung hợp trong máu của mình, bằng không máu của mình sẽ phát sinh biến hóa liên hoàn, bản thân cũng sẽ biến thành huyết tộc. May mắn là hơn chục giọt tinh huyết này chưa chuyển hóa, bằng không toàn bộ năng lượng một lần bộc phát, Lý Dương có lẽ sẽ giống như huyết tộc tự nổ rồi. Hạng Vũ lần này không ngờ lại khoanh tay đứng nhìn, có lẽ Hạng Vũ không muốn Lý Dương luôn ỉ lại vào hắn, bằng không Lý Dương cứ luôn ỉ lại vào hắn, sau này sẽ không có khả năng thành tựu lớn được. Hiển nhiên, Lý Dương cũng hiểu được đạo lý này, mặc dù để Hạng Vũ ra tay thì có thể trong nháy mắt giải quyết được, nhưng Lý Dương nghiến chặt răng, bản thân cố gắng tự xử lý. Mẹ kiếp, thật là nhiều không bình thường. Dứt khoát dùng chúng thối luyện đao mang là được rồi. Lý Dương trong lòng khẽ động, chu thiên càn khôn viên cầu lập tức ra tốc xoay chuyển trong đan điền, thoáng chốc phảng phất như hắc động. Từng đạo huyết hồng sắc năng lượng liên tục trước sau không ngừng hướng đến chu thiên càn khôn viên cầu mà đánh vào, nhưng mà chỉ thoáng chốc là bị hấp thu. Chu thiên càn khôn viên cầu không cự tuyệt bất cứ thứ gì đến, tốc độ hấp thu rất nhanh, thậm chí vượt xa tinh vân không ngừng trương ra co lại, phảng phất như uống nước từng ngụm một. Nhưng mà chu thiên càn khôn viên cầu lại như một cái vực sâu không đáy, bất kể có bao nhiêu năng lượng huyết tộc đều bị hấp thu. Trong chu thiên càn khôn viên cầu, năng lượng huyết tộc mạnh mẽ thậm chí chưa trải qua chuyển hóa, đã án chiếu theo biện pháp của thất diệu tinh cực, không ngừng bị thối luyện. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng, bồng. Phảng phất như cực âm gặp phải lôi điện, ầm ầm nổ tung, vô số năng lượng huyết tộc bị điên cuồng đè nén. Không chịu được áp lực, năng lượng huyết tộc chỉ có cách nổ tung ra, phảng phất như tự nổ, mặc dù hiện tại quy mô tương đối nhỏ. Vốn dựa theo cực hạn của Lý Dương, mật độ phồn nén tối đa là mấy chục lần mà thôi, nhưng bên ngoài chu thiên càn khôn viên cầu không ngừng có năng lượng huyết tộc bị hấp thu. Mật độ cũng đạt đến một mức độ kinh khủng. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng. Mật độ quá lớn rồi. Nhưng do lại bị lực trói buộc của chu thiên càn khôn viên cầu phồn nén, cuối cùng cũng không ngừng nổ tung ra. Mặt ngoài chu thiên càn khôn viên cầu năng lượng huyết tộc không ngừng vận chuyển dựa theo quý tích của hỗn nguyên khí lưu trong, như phong tự bế. Theo sự gia tăng vận chuyển của năng lượng huyết tộc, lực trói buộc cũng không ngừng biến lớn, không ngừng phồn nén thối luyện chuyển hóa năng lượng. Bên trong chu thiên càn khôn viên cầu năng lượng huyết tộc đã tiến vào xung quanh đao mang kịch liệt chèn ép lẫn nhau. Tại hạch tâm chu thiên càn khôn viên cầu, hồng sắc đao mang không ngừng hấp thu, rồi lập tức hóa thành từng đạo đao khí. Đao khí không ngừng lói lên xung quanh đao mang. Hốt nhiên Lý Dương trong lòng chấn động. Mia kiếp! Lý Dương hiếm khi chửi bậy, tinh vân không ngờ đạt đến bão hòa, có thể kết kim đan. Nhưng hiện tại như vậy, ta làm sao kết kim đan? Lý Dương buồn bực cáu loạn lên. Tinh vân, hấp 3 vạn tinh năng lượng là hoàn toàn bão hòa rồi, lúc này tinh vân cũng đạt đến yêu cầu để kết kim đan. Còn chu thiên càn khôn viên cầu vẫn phảng phất như động không đáy, không ngừng hấp thu. Theo Lý Dương phỏng đoán, chu thiên càn khôn viên cầu tối thiểu đã hấp thu khoảng 20 vạn tinh năng lượng, Nhưng Lý Dương đột nhiên cảm thấy không hay. Chu Thiên Càn Khôn Viên Cầu bản thân năng lượng cũng lớn như vậy rồi, lần này hấp thu năng lượng quá nhanh quá nhiều, đã vượt quá tải. Mấy chục giọt tinh huyết cũng chỉ còn lại gần 10 giọt tiên thiên chân khí để khống chế trói buộc bọn chúng nên càng lúc càng yếu đi, tựa hồ gần chục giọt tinh huyết này sắp đột phá. Một khi gần chục giọt tinh huyết này dung nhập vào trong máu Lý Dương cũng sẽ trở thành huyết tộc. Tinh vân, bão hòa, chu thiên càn khôn viên cầu quá tải, đạt đến cực hạn. Còn huyết tộc tinh huyết sắp đột phá hạn chế. Đây là giờ khắc nguy hiểm nhất, Lý Dương quả quyết, trong lòng hung ác, nổ. Trong lòng Lý Dương gầm nhẹ một tiếng, bảo. Từng đạo huyết hồng sắc năng lượng điên cuồng bộc phát, từ trong thân thể Lý Dương đánh phá ra ngoài, toàn thân Lý Dương máu tươi không ngừng chảy ra. Cuối cùng Lý Dương căn bản không để ý đến thân thể mình, để năng lượng huyết tộc trong cơ thể thoáng chốc bộc phát lao ra ngoài. Cũng tương tự như ăn cơm vậy, ăn cơm thì không thể bị cơm làm cho trướng bụng mà chết, ăn không được thì đừng ăn. Lý Dương hiện tại tương tự chính là đem năng lượng mình hấp thu không được tống ra ngoài cơ thể, nhưng mà năng lượng thật sự là quá nhiều, nếu như thông qua kinh mạch từ từ tống ra, không biết đến khi nào mới có thể tống hết. Lý Dương đơn giản là không để ý đến thân thể, đánh thẳng ra ngoài, lúc này kinh mạch trong cơ thể đã bị phá vỡ hết chỗ này đến chỗ khác, tất cả đã không còn kịp chờ đợi nữa. Bất ngờ trong đầu Lý Dương thoáng qua một đạo linh quang, quý tích vận chuyển của hỗn độn khí lưu trong như phong tự bế xuất hiện trong đầu. Lý Dương lập tức dựa theo ý tưởng vừa xuất hiện, khống chế một bộ phận năng lượng huyết tộc ở ngoài cơ thể hình thành từng đạo khí lưu, ám chiếu theo quý tích vận chuyển của hỗn độn khí lưu. Nếu như có người ở bên cạnh Lý Dương, sẽ phát hiện lúc này xung quanh thân thể hắn có một đạo khí lưu năng lượng huyết tộc hùng mạnh. Đạo năng lượng huyết tộc này ám chiếu theo quý tích kỳ dị không ngừng xoay chuyển, dần dần một cỗ hấp lực khó hiểu được sinh ra. Tất cả rất là huyền diệu, đạo năng lượng xoay chuyển sản sinh ra lực hấp dẫn thập phần lớn. Năng lượng huyết tộc đang hỗn loạn trong cơ thể Lý Dương liền phẳng như bị hấp dẫn, không ngờ lại lần lượt ám chiếu theo quy luật mà vọt ra ngoài, cùng với năng lượng huyết tộc đang vận chuyển theo quý tích của hỗn độn khí lưu dung hợp. Hô! Năng lượng vận động sản sinh ra những âm thanh rõ ràng, theo việc năng lượng trong cơ thể giảm đi, Lý Dương nhất thời thở phào một hơi, không kịp chữa trị kinh mạch bị tổn hại. Việc đầu tiên hắn làm chính là tống trục giọt tinh huyết ra khỏi cơ thể, trục giọt tinh huyết này tựa hồ cũng chịu sự hấp dẫn thoáng chốc lao ra ngoài thân thể Lý Dương. Án chiếu theo, như phong tự bế, khí lưu được hình thành do năng lượng huyết tộc cực lớn kia đem gần chục giọt tinh huyết hấp thu chuyển hóa thành lượng lớn năng lượng huyết tộc của dòng xoáy khí lưu năng lượng. Đột nhiên, có lẽ dòng xoáy năng lượng ám chiếu theo quý tích xoay chuyển của hỗn độn khí lưu kia đã đạt đến một giới hạn, không ngờ phảng phất như tổ linh trận, thu lấy thiên địa linh khí. Tại đáy sông Hút Sơn nguyên bổn thiên địa linh khí đã dường gì so với bên ngoài thì nồng hậu hơn nhiều, lúc này hấp thu lại càng thêm kinh khủng. Năng lượng huyết tộc trong cơ thể Lý Dương có hạn, còn thiên địa linh khí thì vô hạn. Màu sắc của dòng xoáy năng lượng từ từ biến hóa theo tiến trình hấp thu thiên địa linh khí càng lúc càng nhiều, dòng xoáy năng lượng kia cũng từ từ biến thành màu xám. Dần dần, năng lượng từ hấp thu thiên địa linh khí đã vượt quá năng lượng huyết tộc vốn có. Án chiếu việc không ngừng hấp thu như vậy, dòng xoáy năng lượng sẽ biến thành một quả siêu cấp tạc đạn khủng khiếp. Nhưng tâm thần Lý Dương lại hoàn toàn không chú ý đến mọi chuyện, bởi vì hắn đang chỉnh lý lại năng lượng của tinh vân và chu thiên càn khôn viên cầu. Năng lượng huyết tộc trong tinh vân không ngừng chuyển hóa. Nguyên bổn trong tinh phân có tương đương 7 vạn tinh năng lượng, lần này hấp thu 3 vạn tinh năng lượng huyết tộc. Thời gian dài như vậy, Lý Dương cũng chuyển hóa được gần 1 vạn tinh năng lượng, mặc dù không đủ tinh túy, nhưng mà cũng miễn cưỡng có thể hoàn toàn khống chế. Lý Dương trùng kích kim đan. Hạng Vũ bỗng dưng quát lạnh một tiếng. Lý Dương trong lòng nhất thời tỉnh ngộ, trong đầu lập tức hiện lên khẩu quyết tầng thứ 6 của Ma Dương Điển. Ma Dương Điển không hổ là ma giới chí tôn bảo điển, năng lượng huyết tộc bất quá chỉ là một nhánh năng lượng trong ma giới, đương nhiên có thể bị chuyển hóa thành kim đan. Thân thể Lý Dương tự nhiên ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, xung quanh thân thể cũng sản sinh từng làn gợn sóng năng lượng, phảng phất như đang bảo vệ cho Lý Dương. Phụ phụ! Tinh vân điên cuồng vận chuyển không ngừng dồn nén lại, nhưng một hồi lại trương ra, trong thoáng chốc lại dồn nén lại, mỗi một lần trương ra co lại, thể tích tinh vân cũng giảm đi mấy lần, thể tích tinh vân càng lúc càng nhỏ. Oanh! Tâm thần Lý Dương chấn động, một cỗ lực hấp dẫn khó hiểu được sinh ra, thoáng bốc hấp thu lấy linh hồn Lý Dương. Lý Dương thì biết đây là lực hấp dẫn mà kim đan tự nhiên sinh ra, linh hồn chỉ có dung nhập vào bên trong mới có thể hoàn toàn thành tựu kim đan. Đột nhiên, Lý Dương thấy một viên hình cầu nhỏ như hạt châu tỏa ra kim quang sáng lạn đang ở trong đan điền khẽ xoay tròn kim đan. Lý Dương nhất thời trong lòng mừng như điên, hắn biết, hắn cuối cùng đã đạt đến kim đan cảnh giới, đạt đến kim đan cảnh giới Lý Dương mới có thể chân chính tu luyện, tất diệu tinh cực, chỉ có đạt đến kim đan cảnh giới, Lý Dương mới có thể chân chính tiến vào ma đạo, tu luyện vô thượng ma đạo bí pháp. Nhưng lúc này Lý Dương lại không chú ý đến dòng xoáy năng lượng. Vừa rồi hắn tùy tiện sáng tạo ra đã hấp thu thiên địa linh khí đến một mức độ khủng khiếp, năng lượng tối thiểu đã đạt tới mấy trăm vạn tinh. Thốn mang, tác giả, ngã cật Tây Hồng Thị, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 111, Niu Nguy Cơ, tác giả. Ngã cật Tây Hồng Thị kim đan khẽ xoay chuyển bên trong đan điền, tâm thần lực chú ý của Lý Dương hoàn toàn tập trung trên kim đan. Từng cỗ thuần chân cực dương lực lượng từ kim đan lưu động ra. Trong nháy mắt lưu chuyển khắp toàn thân, phảng phất như mặt trời ngày xuân ấm áp. Dưới sự lưu động của cực dương lực lượng, những tổn thương trong kinh mạch Lý Dương tự nhiên từ từ khôi phục. Kim đan. Ha ha, ta cuối cùng đã đạt đến kim đan cảnh giới rồi. Tuyết, nàng chờ nhé, sẽ có một ngày ta đến vực giới tìm nàng. Lý Dương trong lòng không biết là kích động hay là vui mừng trong muôn vàn tình cảm gia tạp. Muốn đến vực giới tất phải độ kiếp phi thăng. Trước khi phi thăng đạt đến kim đan kỳ trở thành một tu chân giả chân chính, đó là một cái mốc. Kim đan. Thành tựu kim đan cảnh giới, từ nay về sau bước trên con đường tu chân, là một phần tử trong tu chân giả. Lý Dương trong lòng có chút kích động nhẹ nhẹ, chờ mong kim đan cảnh giới bao lâu, khi thực sự đạt đến kim đan cảnh giới, Lý Dương lại cảm thấy tựa hồ kim đan cảnh giới cũng chỉ như vậy mà thôi. Thành tựu kim đan cảnh giới chỉ là một sự bắt đầu, hiện tại ta cần phải nhanh chóng đạt đến độ kiếp kỳ. Lý Dương vừa nghĩ đến Khương Tuyết, sự vui mừng trong lòng liền lập tức thu liễm lại, hắn nghĩ đến chính là mục tiêu kế tiếp. Tu luyện thất diệu tinh cực. Kim đan tinh cực. Hiện tại kim đan đã thành, tu luyện thất diệu tinh cực liền sắp thành công. Tu luyện thất diệu tinh cực quan trọng nhất chính là tinh cực, hiện tại ta đã đạt đến kim đan cảnh giới, có thể bắt đầu chân chính tu luyện thất diệu tinh cực rồi. Lý Dương thầm nói, vừa mới thành tựu kim đan, nhưng lại sắp phá vỡ kim đan, Lý Dương thực sự cảm giác có chút không nỡ. Dù sao kim đan phi thường khó luyện thành, nhưng mà trong lòng luôn nghĩ đến Khương Tuyết, liền không có chút do dự. Lý Dương vam nhắm mắt, trong đầu nhớ chỉ dẫn của thất diệu tinh cực, mỗi một từ đều từ trong đầu chậm chậm trôi qua. Đáy sông hút sơn. Lúc này đáy sông hút sơn đã biến đổi diện mạo, dòng xoáy năng lượng không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, càng hấp thu, dòng xoáy năng lượng càng thêm mạnh mẽ, năng lượng của nó càng mạnh, lực hấp dẫn của dòng xoáy năng lượng liền càng lớn, hấp thu thiên địa linh khí càng thêm nhiều. Cứ như vậy hình thành một vòng tuần hoàn, năng lượng mà, dòng xoáy năng lượng có được đương gia tăng không biết bao nhiêu lần, điên cuồng gia tăng. Thiên địa linh khí hoàn toàn có hình dịch thể không ngừng dung hợp, năng lượng kinh khủng từ các nơi trong thiên địa không ngừng tụ tập, các cao thủ của cả New York trong nhất thời đều phát hiện đáy sông Hút Sơn có biến hóa kinh người. Nhưng lúc này Lý Dương hoàn toàn đầu nhập vào quá trình tu luyện thất diệu tinh cực, tâm thần hắn hoàn toàn nhập vào trong tinh cực, đối với ngoại giới đã đoạn tuyệt mọi cảm ứng, chỉ là đã có hạng vũ bảo vệ, hắn căn bản không chú ý đến mọi chuyện xung quanh. Năng lượng của dòng xoáy năng lượng cũng càng lúc càng nhiều, thậm chí đã vượt quá ngàn vạn tinh, năng lượng đã đạt đến một mức độ kinh khủng, lúc bắt đầu là hấp thu thiên địa linh khí. Hiện tại lại hấp thu cả một lượng khổng lồ nước sông, đất đá, bao gồm cả Lý Dương bên cạnh. Nhưng lúc này bên ngoài thân thể Lý Dương có một tầng năng lượng nhàn nhạt, ngăn chặn cổ hấp lực khủng khiếp này. Cổ năng lượng này chính là Hạng Vũ dùng để bảo vệ Lý Dương. Lúc này Hạng Vũ cũng biết Lý Dương đã đến giờ khắc quan trọng nhất, liền không gây rối loạn. Tiểu tử Lý Dương này không ngờ vô ý thức sinh ra cái thứ đồ chơi như vậy, dòng xoáy băng lượng cứ theo như vậy hấp thu tiếp tục, có lẽ thành phố này phải gặp xui xẻo rồi, hừ hừ, ta quản gì chứ, hiện tại Lý Dương đang ở giờ khắc quan trọng, cho dù New York bị hủy diệt cũng không thể gây rối việc tu luyện của Lý Dương. Hạng Vũ đối với thành phố New York này chẳng quan tâm gì. Oanh long long! Tiếng oanh long rõ ràng có thể thấy được vang vọng cả đáy sông Hút Sơn, nhất thời phẳng như phát sinh biển gầm, cả sông Hút Sơn bắt đầu như phiên giang đảo hải, một dòng chảy cực lớn tạo ra trong lòng sông Hút Sơn, dòng chảy càng lúc càng lớn, bồng. Dòng chảy cực lớn khiến cho sông Hút Sơn như phiên giang đảo hải cả lên, từng đợt sóng khổng lồ không ngờ cuối cùng đã hình thành. Bất ngờ đánh mạnh vào bờ sông Hút Sơn chính là New York. Thượng đế à, đây rốt cuộc là sao vậy? Đang ở cạnh bờ sông Hút Sơn, cặp tình nhân nồng thắm Ma Đờ Giác tiên sinh ngây ngốc nhìn thấy hết thảy. Chờ đến khi hắn phản ứng trở lại, con sóng cao tới mấy mét đã nuốt gọn hắn và tình nhân, đem bọn họ đánh vào tòa kiến trúc bên cạnh. A, cứu mạng! Một người phụ nữ đang ngồi xem tivi, đột nhiên nước sông đầy trời tràn vào trong phòng, nhất thời điên cuồng kêu lên. A, Thượng đế ơi! Một người đàn ông đang đi dọc bờ sông chợt nhìn thấy ở bên cạnh sóng cao mấy mét chồm tới liền choáng váng. Cả bờ sông Hút Sơn đều lên tiếng kêu thống khổ, tiếng rên la, tiếng thét sợ hãi khi đối mặt tử vong. Thì dân của New York kinh hãi phát hiện con sông Hít Sơn lâu nay an tĩnh bất ngờ trở nên cuồng bạo, không ngờ đã hình thành những con sóng khổng lồ hung hãn đánh vào bờ. Con sông Hút Sơn bên trong New York trước nay đều cực kỳ yên tĩnh, ai mà nghĩ được nó lại phát sinh điên cuồng. Chính vì vậy phần bờ sông cũng không xây cao, thậm chí có không ít thì dân New York cùng một số du khách đang tản bộ ở bờ sông, nhìn cảnh đêm của sông Hút Sơn. Lúc này tai nạn lại kéo đến. Đợt sóng cao đến mấy mét hung hãn đánh vào khiến kiến trúc bên bờ sông lần lượt bị bao trùm, người đi đường trên bờ sông bị thủy triều cuốn mất, nhất thời cảnh sát đặc biệt của cả New York đều hành động. Tiếng rú của xe cảnh sát vang vọng cả thành phố New York. Máy bay trực thăng, bộ đội đặc biệt phản ứng nhanh, một loạt nhóm quân đội đều được phái ra. New York được coi là trung tâm kinh tế của nước Mỹ, có lực lượng quân sự mà các thành phố khác không cách nào so sánh được. Nhưng mà đối diện với con sóng khổng lồ vô duyên vô cớ, bọn họ cũng không có cách nào xuống tay. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Con sông trong thành phố này sao lại đột nhiên sản sinh đợt sóng lớn như vậy? Vô số cảnh sát, bộ đội đặc chủng xuất hiện tại bên cạnh sông Hút Sơn khẩn cần sơ tán đám đông. Mấy trăm chiếc máy bay trực thăng quần đảo bên trên sông Hút Sơn, nhưng một khi tiếp xúc xoáy nước đều bị lực hấp dẫn khủng khiếp hút xuống. Xoáy nước khủng khiếp như vậy làm cho người ta không cách nào tưởng tượng. Trung tướng A-Zôn, đợt sóng lần này vô duyên vô cớ. Thông qua một loạt hệ thống kiểm tra chắc định mơ sơ mới nhất, tại đáy sông Hút Sơn đã hình thành dòng chảy năng lượng kinh khủng đạt đến ngàn vạn tinh. Hơn nữa dòng chảy năng lượng đó đang không ngừng gia tăng, tốc độ gia tăng kinh người, tin rằng nửa tiếng đồng hồ nó có thể đột phá 100 triệu tinh. Trung tướng A-Zôn chính là người phụ trách số một lúc này, cho dù là đêm khuya, gió thổi lạnh đến thấu xương, hắn vẫn chảy mồ hôi lạnh. 100 triệu tinh năng lượng. Đó là khái niệm gì? Đó là năng lượng của cửu cấp cao thủ, năng lượng của một cao thủ độ kiếp thành công, năng lượng của một cao thủ đại thành kỳ, đó đại biểu người đó đã là chuẩn tiên nhân. Nếu như 100 triệu tinh năng lượng nổ tung thì sẽ là tình huống gì? Một tu chân giả độ kiếp thành công, một chuẩn tiên nhân nổ tung. Cái đó tuyệt đối là tương đương với một đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ, ba phần của cả New York này đều sẽ bị hủy diệt. Nhưng người tạo ra tất cả chuyện này Lý Dương vẫn không biết gì cả, hắn làm sao biết được hàm nghĩa mà quỹ tích vận chuyển của hỗn độn khí lưu trong ma thần lục tuyệt. Đó là đại biểu cho thiên đạo, cho sự vận chuyển của hỗn độn khí lưu tối tự nhiên tối nguyên thủy. Còn hôm nay Lý Dương cũng là phát huy siêu tiêu chuẩn, bình thường quý tích bắt trước ra tối đa chỉ được 1/10 là rất tốt rồi, Lý Dương hôm nay không ngờ vận ký kinh người bắt trước ra được 2 phần. Do vậy, hình thành dòng xoáy năng lượng có tốc độ hấp thu năng lượng càng nhanh. Nhân loại vì sao tu chân chậm như vậy? Chính là bởi vì hạn chế của thân thể chỉ có khả năng chịu được mức năng lượng có hạn. Do vậy nhân loại không dám điên cuồng hấp thu, một khi thân thể chịu không nổi sẽ có thể nổ tung. Nhưng mà, dòng xoáy năng lượng lại không có hạn chế như vậy, nó căn bản không có bất cứ hạn chế nào. Nó chính là không ngừng hấp thu càng nhiều năng lượng, không ngừng đề cao năng lượng bản thân, một khi năng lượng mất đi sự cân bằng, mất đi khống chế, sẽ oanh nổ tung. Nhanh! Với tốc độ nhanh nhất phá tan dòng chảy năng lượng phía dưới, nó đang không ngừng gia tăng. Phải với tốc độ nhanh nhất phá tan nó, để nó càng nhanh nổ tung, nổ càng sớm, tổn thất của New York chúng ta càng nhỏ. Trung tướng A-Zôn phản ứng nhanh đến kinh người. Khi ngừng mà không ngừng, ngược lại chỉ thêm loạn. Trung tướng A-Zôn phát hiện năng lượng của dòng chảy phía dưới đang không ngừng gia tăng, lập tức quyết định phá tan nó. Trung tướng A-Zôn, người xem bên cạnh xoáy nước không ngờ có một bóng người. Ở bên cạnh thiếu tướng Kaiser đột nhiên kinh hô, Trung tướng A-Zôn lập tức phóng ánh mắt lên màn hình lên thiết bị kiểm tra mơ sơ. Quả nhiên bên cạnh dòng chảy đang có một bóng người. Dừng! Trước khoan hãy phá vỡ dòng chảy năng lượng. Trung tướng A-Zôn nhìn thấy bóng người này, tựa hồ cho rằng câu chuyện có cơ hội thay đổi, lập tức ngăn cản người phụ tá ở bên cạnh đang gọi điện thoại hạ mệnh lệnh. Thượng đế ạ, người này đứng ở bên cạnh dòng chảy không ngờ không chút cử động, ngay cả dòng xoáy cực lớn của dòng chảy đã hấp dẫn lực lượng cũng không cách nào suy chuyển được người đó, thực là kinh khủng. Có mặt ở đó quan quân đều biết, ngay máy bay trực thăng tiến cận dòng chảy cũng bị hút vào bên trong, có thể tưởng tượng được dòng xoáy năng lượng bên trong dòng chảy rốt cuộc kinh khủng tới cỡ nào. Nhưng mà bóng người này ở giữa dòng chảy lại như không có ảnh hưởng gì, có thể thấy bóng người này khủng khiếp như thế nào. Trung tướng A-Zôn gật đầu nhìn một người đàn ông da trắng tóc nâu cương nghị ở bên cạnh. Phô bớp. Ngươi nói bóng người đó là ai? Ngươi đối với dòng chảy này có ý kiến gì không? Trung tướng A-Zôn dò hỏi. Phô bớp, đại đội trưởng tổ chức, siêu nhân đệ nhất cao thủ, đã đạt đến cảnh giới lục cấp cao thủ, có thể phi hành, lực mạnh vô cùng, chức vị cùng là trung tướng. A-Zôn, huyên đệ tốt của ta, dòng chảy nơi đó năng lượng quá mạnh, thiết bị kiểm tra cũng nhìn không rõ. Nhưng mà ta tin rằng hắn nhất định là một người phương Đông, thậm chí là người Hoa. Phô bớp nói hết sức chắc chắn. A-Zôn vẻ mặt nghi hoặc. Phô bớp mỉm cười nói. Hiện tại dòng chảy năng lượng đã đạt đến khủng khiếp mấy ngàn vạn tinh trước mắt dòng chảy như vậy. Nếu như người Tây Phương có lẽ chỉ có Sáo Hoàng, hội trưởng Hắc Ám Nghị Hội mới có thể miễn cưỡng, nhưng mà cũng phải có thánh khí mới có thể kiên trì. Dù sao thất cấp cao thủ tại Tây Phương đã là đỉnh điểm, có thể ở bên cạnh mấy ngàn vạn tinh năng lượng mà không chịu ảnh hưởng gì. Chỉ có bát cấp cao thủ hoặc là càng kinh khủng hơn là cửu cấp cao thủ. Ngoại trừ Giáo Hoàng và Nghị Trưởng, cũng chỉ có Đông Phương tu chân giả trong truyền thuyết Đông Phương mới có bát cấp cửu cấp cao thủ. Vô Bước nói thập phần rõ ràng. A-Zôn trong lòng nóng nảy cả lên. Nhưng mà hiện tại chúng ta nên làm gì? Lẽ nào để mặc cho năng lượng khủng khiếp như vậy tiếp tục gia tăng sao? Tiếp tục như vậy, đạt đến trên 100 triệu tinh, hậu quả lúc đó không phải là chúng ta có khả năng tiếp nhận được đâu. Vô Bước nghe vậy, nhất thời cũng lộ vẻ bất lực. A-Zôn, hãy phái người phóng hỏa tiễn, phá tan năng lượng kia, để nó lập tức nổ tung. Hiện tại nếu nổ ngay, tối đa khoảng 1/10 New York bị ảnh hưởng, nếu như chờ trên 100 triệu tinh, khi đó sẽ khủng khiếp lắm. Vô Bước bất đắc dĩ nói. Vô Bước ngẩng đầu nhìn dòng chảy không ngừng gia tăng năng lượng, trong lòng ngập tràn lo lắng. Trung tướng A-Zôn nghe vậy, lập tức nối điện thoại đến Nhà Trắng. Tổng thống tiên sinh, sự tình hiện tại rất tệ. Dòng chảy năng lượng dưới đáy sông Hút Sơn càng lúc càng lớn, hiện tại đã đạt đến mấy ngàn vạn tinh, tiếp tục như vậy thậm chí vượt quá 100 triệu tinh, đến khi đó có lẽ 3/10 New York cũng sẽ bị phá hủy, mong Tổng thống tiên sinh mau hạ lệnh. Trung tướng A-Zôn lập tức đẩy nan đề này cho Tổng thống. Tổng thống tiên sinh vừa rồi biết được New York phát sinh biến cố lớn, sớm đã tụ tập các thành viên nội các tại một chỗ. Vừa tiếp lấy điện thoại, tất cả thành viên nội các đều được biết, các bộ trưởng trong nhóm thành viên nội các bắt đầu suy nghĩ cân nhắc. Cuối cùng Bộ trưởng Quốc phòng đứng lên kiên quyết nói: Tổng thống tiên sinh, sự tình đã đến giờ khắc quan trọng nhất, dòng chảy năng lượng kia sắp đột phá 100 triệu tinh, mau chóng hạ lệnh phá hủy nó, chúng ta cần phải để tổn thất giảm đến mức nhỏ nhất. Một thành viên nội các khác lập tức đứng lên nói: Không thể như vậy, mấy ngàn vạn tinh năng lượng nổ tung, New York sẽ đối diện với tổn thất cực lớn trước giờ chưa từng có. Bộ trưởng Quốc phòng lập tức nổi giận mắng. Hừ, lẽ nào ông cho rằng chờ một lúc nữa, chờ đến khi dòng chảy năng lượng đạt đến 100 triệu tinh mới hành động sao? Hiện tại phá hủy nó, New York khả năng tổn thất 1/10, nhưng mà sau nửa tiếng đồng hồ mới hành động, tổn thất của chúng ta sẽ là 3/3. Nhất thời, các thành viên nội các khác đều yên tĩnh lại, tựa hồ đều tán đồng lời của Bộ trưởng Quốc phòng. Tổng thống tiên sinh nhìn chúng vị bộ trưởng cùng đám tâm phúc của mình, cuối cùng cũng có quyết định. Trung tướng A-Zôn lập tức xuất thủ, trong vòng 3 phút cần phải phá hủy dòng chảy năng lượng kia, để tổn thất của New York hạ xuống mức nhỏ nhất. Các người động tác chậm, New York tổn thất quá lớn, có lẽ cả nội các chúng ta cũng phải từ chức tập thể, người cũng phải ra tòa án quân sự. Trung tướng A-Zôn nghe vậy, lập tức cao giọng nói: Lập tức lệnh cho máy bay chiến đấu mau chóng phóng ra hỏa tiễn, phá hủy dòng chảy năng lượng cho tôi, cần phải trong vòng 2 phút đem dòng chảy năng lượng phá hủy, bằng không chúng ta tầng lớp chỉ huy của lần hành động này sẽ phải chờ ra tòa án quân sự. Đột nhiên Trung tướng A-Zôn gầm lên: Ngừng, tạm dừng công kích dòng chảy năng lượng. Tại giờ khắc này, mỗi một giây đều đại biểu cho New York tổn thất càng lớn. Nhưng mà đúng ngay lúc này, Trung tướng A-Zôn lại bất nguyên bố đình chỉ công kích, bởi vì hắn đã nhìn thấy trên thiết bị kiểm tra, bóng người kia đã động đậy, còn dòng chảy năng lượng kia không ngờ cũng bắt đầu di động. Thốn mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 112: Ma Đạo Thiên Thành. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Chính phủ nội các cùng với Tổng thống đã hạ mệnh lệnh cần phải trong vòng 3 phút công kích phá hủy dòng chảy năng lượng, Khi đó mỗi một giây đều là tổn thất trên 100 triệu đô la. Nhưng mà đúng ngay lúc đó, Trung tướng Azon bất ngờ tuyên bố tạm dừng công kích. Hắn từ trong máy kiểm tra mơ sơ tối tân nhìn thấy bóng người trong dòng chảy năng lượng bắt đầu chuyển động, còn năng lượng nguy hiểm kia cũng bắt đầu di động rồi. Kim đan toái, tinh cực thành. Cuối cùng đã thành công rồi. Lý Dương hưng phấn cười lên, hắn nhắm mắt cảm nhận thất diệu tinh cực án chiếu theo vị trí của thiên cương bắt đầu thất tinh. Phân biệt chiếm lấy vị trí thiên huyền tinh, thiên đi tinh, thiên huyền tinh, ngọc hành tinh, khai quang tinh, giao quang tinh, thiên su tinh, chu thiên càn khôn viên cầu tự thành một thiên địa. Thất diệu tinh cực vừa thành, tinh cực chi hỏa tại trung ương chu thiên càn khôn viên cầu được sinh ra. Bày luồng tử sắc hỏa diễm không ngừng thiêu đốt hồng sắc đao mang. Cưa mới bắt đầu chu thiên càn khôn viên cầu hấp thu gần 20 vạn tinh năng lượng huyết ục. Lúc này đang không ngừng bị tinh cực chi hỏa thiêu đốt, không ngừng bị Lý Dương dùng đao mang để thối luyện. Còn linh hồn Lý Dương cũng ngay tại tích tắc kim đan vỡ cùng với đao mang dung hợp thành một thể. Lúc này đao mang chính là Lý Dương chính là đao mang. Một ngày nào đó đó đao mang vỡ vụn, khi đó Lý Dương cũng chết. Đao mang này tương đương với kim đan trong quá khứ. Ha ha! Lý Dương, đao mang này trình độ cứng cáp còn vượt xa pháp khí thông thường, càng vượt xa kim đan. Xem ra tu luyện phi đao nhập đạo, muốn chết dường như cũng khó khăn. Hạng Vũ không khỏi hâm mộ nói. Đích xác, đao khí sắc bén vô cùng, đao mang này càng không phải nói. Tuyệt đối là chí dương chí cương, vô kiên bất tồi. Tùy theo sự đề cao của công lực, dần dần biến thực thể đao phách, đến khi độ kiếp, đao phách thậm chí ngay dưới thiên kiếp, có lẽ cũng không e ngại nửa phần. Đương nhiên, điều này không thể nói là tu chân giả tu luyện phi đao nhập đạo là không e ngại thiên kiếp. Dù sao thân thể một khi bị phá hủy thì không cách nào đại thành, chỉ có thể làm một tán tiên. Năm xưa Lý Tầm Hoan một đao phá kiếp vân, sau đó với hộ thể đao mang chống đỡ thiên kiếp. Điều này cũng đã khiến tu chân giả của phi đao nhập đạo biết, hóa ra độ kiếp cũng có thể đơn giản kiêu ngạo như vậy. Lý Dương nghe xong thì cười cười, phi đao nhập đạo, đây là do thái gia gia của hắn Lý Tầm Hoan sáng tạo ra, Lý Dương cũng cảm thấy từng tia tự hào. Nếu như bản thân một ngày nào đó cũng có thể sáng tạo ra kỹ năng kinh khủng như ý, vậy... Lý Dương lắc lắc đầu thu hồi lại tâm tư của mình. Trước kia là tiên thiên chân khí án chiếu theo hỗn độn khí lưu mà vận chuyển, hiện tại lại để thất diệu tinh cực án chiếu theo quý tích vận chuyển của hỗn độn khí lưu. Lý Dương có quyết định như vậy liền lập tức khống chế thất diệu tinh cực. Thất diệu tinh cực với hình dáng thiên cương bắt đầu hình thành một chỉnh thể, sau đó án chiếu theo quý tích của hỗn độn khí lưu trong như phong tự bế, bắt đầu chậm chậm vận chuyển. Đột nhiên trong nháy mắt, thể tích năng lượng huyết tộc đang bị luyện hóa lập tức bị phồng nén đi vài lần. Mật độ lớn hơn nhiều, lực trói buộc mạnh mẽ khiến việc thối luyện càng thêm dễ dàng. Thậm chí dưới loại quý tích vận chuyển đó, tinh cực chi hỏa cũng càng thêm nóng bỏng. Từng luồng đao khí lập tức bị luyện hóa thành công, đao khí không ngừng tụ tập và dung hợp vào trong đao mang, đao khí giảm đi còn thiển đao mang có thể thấy rõ đang chậm chậm chuyển biến thành màu hồng sắc. Năng lượng huyết tộc đang không ngừng bị luyện hóa thành đao khí lại tụ hợp trong đao mang khiến nó càng thêm hóa thật. Lý Dương hiểu được. Khi mà thiển đao mang biến thành hồng sắc đao mang sẽ tương đương với cao thủ kim đan trung kỳ. Mặc dù năng lượng kim đan của hắn không đủ, nhưng mà lần này năng lượng huyết tộc mà chu thiên càn khôn viên tàu hấp thu nhiều không bình thường, thêm vào đó nguyên bổn thiển hồng sắc đao mang có hàm chứa năng lượng mạnh mẽ, hiện tại có thể chậm chậm biến đổi cũng là bình thường. Khi Lý Dương để thất diệu tinh cực thành hình thiên cương bắt đầu án chiếu theo quý tích vận chuyển của hỗn độn khí lưu. Ở bên ngoài, dòng xoáy năng lượng to lớn vô biên không ngờ phát sinh biến hóa. Bên ngoài, dòng xoáy năng lượng, mặc dù có chứa năng lượng to lớn đến kinh người, nhưng mà ve mật độ thì không bằng tinh cực. Nó do năng lượng to lớn như vậy, hơn nữa đề cao nhanh như thế, lại vì không có hạn chế về thể tích nên thể tích không ngừng tăng lên, lúc này đã ở trong sông hút sơn gây sóng gió. Khi thất diệu tinh cực án chiếu theo quý tích vận chuyển của hỗn độn khí lưu, dòng xoáy năng lượng ở bên ngoài không ngờ cùng với thất diệu tinh cực trong cơ thể Lý Dương hình thành sự cộng hưởng. Cả hai đều là án chiếu theo quý tích vận chuyển con độn khí lưu, không biết là chuyện gì xảy ra, thất diệu tinh cực của Lý Dương vận chuyển lại cộng hưởng với nó, thân thể Lý Dương từ từ di động đến hạch tâm của dòng xoáy năng lượng. Tâm thần của Lý Dương trở lại, người cũng từ từ tỉnh táo, đáng tiếc quá, năng lượng của ngươi đều dùng cho phi đao nhập đạo, vậy người làm thế nào tu luyện ma đạo đây? Quên đi, sau này lại hấp thu năng lượng, sau đó quán thâu vào trong trái tim. Hạng Vũ có chút bất đắc dĩ. Ma đạo tu luyện, hạch tâm chính là trái tim. Trái tim thì yếu ớt, nhưng mà ma đạo tu chân giả có thể lợi dụng pháp khí đến cao hơn là ma khí để bảo vệ trái tim. Huyết tộc sở dĩ dễ dàng bị Lý Dương giết chết như vậy chính là bởi vì xung quanh căn bản không có cái gì để bảo vệ, chỉ có một chút lực lượng hắc ám mà thôi. So với phi đao nhập đạo mà nói, hiển nhiên phi đao nhập đạo càng an toàn hơn. Hạch tâm là đao mang, cũng là chỗ mạnh nhất. Chính ngay lúc này, chuyện gì xảy ra vậy? Vừa mở mắt ra, Lý Dương đã khó có thể tin nhìn mọi chuyện trước mắt. Trước mắt sòng xoáy năng lượng to lớn vô cùng đang lấy Lý Dương làm hạch tâm mà xoay chuyển, thiên địa linh khí to lớn đang bị hấp thu qua cả phần giữa. Dòng xoáy năng lượng đều là dịch thể của thiên địa linh khí, thậm chí còn có một số tinh thể, toàn bộ thiên địa linh khí tụ tập thành tinh thể. Kinh khủng! Bá Vương, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Dương đồng thời cũng nghi hoặc, mình ở chính giữa, sao lại không chịu nửa điểm ảnh hưởng nào? Hạng Vũ cười nói, Lý Dương, ngươi lần này thật là đã mang đến tai nạn cho thành phố gọi là New York rồi. Ngươi lúc trước tống ra ngoài phần năng lượng huyết tộc dư thừa trong cơ thể, hình thành một tuần hoàn như vậy, dòng xoáy năng lượng này là án chiếu theo quý vận chuyển của hỗn độn khí lưu lúc thiên địa còn chưa phân ra. Ai biết được quý tích đó đại biểu cái gì? Bổn bá vương cũng không rõ. Dù sao đối với sự lý giải thiên đạo, bổn bá vương cũng rất là nông cạn. Vừa rồi ngươi tuyệt không phải là hạch tâm của dòng chảy năng lượng, khi ngươi vừa mới thành tựu tinh cực, khiến tinh cực án chiếu theo quý tích vận chuyển của hỗn độn khí lưu. Không ngờ cùng với dòng xoáy năng lượng này hình thành tổng hưởng. Hạng Vũ đối với tất cả chuyện này cũng không cách nào giải thích được. Dù sao hắn đối với sự lý giải thiên đạo cũng chỉ là một chút ít. Thiên đạo, phiêu hốt vô định, ai biết được là cái gì? Có lẽ chỉ có để Hồng Quân đạo nhân, bàn cổ đại thần mới có thể giải thích. Ngu xuẩn à, mau chóng hấp thu đi à, bao nhiêu dịch thể năng lượng cùng với bao nhiêu linh tinh như vậy, đủ để ngươi tu ma đạo rồi. Hạng Vũ bất ngờ quát lớn. Vừa rồi còn lo lắng không có năng lượng tu ma đạo, hiện tại lập tức có nhiều năng lượng như vậy. Lý Dương đương nhiên không phải là ngô ngốc, trong đầu hắn lập tức hiện lên tầng thứ 6, ma dương điển, về quá trình tu luyện nhập ma đạo. Mẹ kiếp, hiện tại không có kim đan. Quên đi, dù sao đều là năng lượng, đều bị trái tim hấp thu, hiện tại cũng vậy. Còn có các khối do thiên địa linh khí hợp thành kia, những tinh thể đó mặc dù hiệu quả không như kim đan cũng miễn cưỡng thu thập. Lý Dương tự tiện hấp thu các khối tinh thể thiên địa linh khí ở xung quanh, không ngừng hấp thu vào trong trái tim. Nhưng tinh thể thiên địa linh khí này, cho dù tại tu chân giới cũng cực kỳ chân quý. Trong Côn Lôn tiên cảnh mặc dù có năng lượng tinh thạch, nhưng mà làm sao có thể có tinh khiết đến như vậy? Đây tuyệt đối là do thiên địa linh khí tụ tập mà thành, toàn bộ không hề có chút tạp chất nào. Dung hợp từng viên tinh thạch, trái tim chậm chậm bắt đầu biến hóa, phát ra quang mang nhàn nhạt. Một luồng ám hồng sắc năng lượng nóng bỏng lập tức quán xuyên cả thân thể, cơ bắp thân thể liền phảng phất như hạt giống nhỏ được tưới nước, bắt đầu mọc rễ ra, không ngừng trưởng thành lớn mạnh, năng lượng nhục thể của Lý Dương cũng không ngừng đề cao. Không hổ là pháp quyết tuyệt đỉnh để tu luyện thân thể. Trình độ cường hãn của thân thể tăng cao lên như bay, ngay Lý Dương cũng cảm nhận được rõ ràng. 5 vạn tinh, 6 vạn tinh, 7 vạn tinh, 8 vạn tinh, 9 vạn tinh, 10 vạn tinh, 15 vạn tinh, 18 vạn tinh, 20 vạn tinh, 30 vạn tinh. Không hay. Khi năng lượng nhục thể của Lý Dương đang đề cao như bay thì hạng vũ bất ngờ quá lớn. Lý Dương lập tức kinh tỉnh lại, lập tức đình chỉ việc tiếp tục hấp thu. Mở mắt, Lý Dương sợ ngây người, lúc này hắn mới phát hiện một điểm ra, mặc dù các năng lượng tinh thể này đều ở các vị trí khác nhau trong dòng xoáy năng lượng. Lý Dương một lần hấp thu mấy chục khối tinh thể, khiến cho bình hành năng lượng ở trung ương, dòng xoáy năng lượng bị phá vỡ. Mấy giờ đồng hồ ngắn ngủi mà hình thành nên dòng xoáy năng lượng, mấy ngàn vạn tinh vốn là căn cơ không ổn định, bình hành vừa bị phá, nó liền lập tức bạo loạn, nói không chừng sắp sửa nổ tung. Ông trời, cả ngàn vạn tinh năng lượng một lần nổ ra. Mía kiếp! Vậy New York sẽ tổn thất lớn đến cỡ nào? Lý Dương trong lòng hoảng sợ, về phần bản thân, hắn một chút cũng không lo lắng, dù sao hắn cũng có cao thủ đạt đến cực hạn nhân gian như hạng vũ bảo vệ. Lý Dương, hiện tại thất diệu tinh cực của ngươi có thể cùng nó hình thành tổng hưởng, ngươi cố gắng đem nó tống lên trời cao đi. Hạng vũ nói ra một chủ ý xấu. Kỳ thật, đây là hạng vũ muốn khảo nghiệm Lý Dương, dù sao muốn khống chế mấy ngàn vạn tinh năng lượng, cái này đối với năng lực khống chế, năng lực tâm thần của Lý Dương, thậm chí là tâm cảnh đều là một khả nghiệm rất lớn. Một khi trải qua lần ma luyện này, đối với hắn sau này chỗ lợi lớn phi thường. Lúc này trong đầu Lý Dương xuất hiện lại là Gia Ghe, vợ chồng Cát Phủ cùng mọi người. Hắn lo lắng dòng xoáy năng lượng khổng lồ này nổ tung nếu như lan đến chỗ họ. Bọn họ đều là người bình thường trải nghiệm vụ nổ, vậy có thể bị nguy hiểm. Mía kiếp, liều thôi. Lý Dương nhắm mắt, tâm thần hoàn toàn khống chế sự vận chuyển của thất diệu tinh cực, từng chút cải biến quỹ tích. Quả nhiên, dòng xoáy năng lượng cũng từ từ biến hóa theo Lý Dương chậm chậm khống chế. Dòng xoáy năng lượng bay lên, không ngừng bay lên. Ngu xuẩn, không ngờ ngay cả tinh thể do thiên địa linh khí hình thành cũng không muốn, đây đều là đồ tốt cả à. Hạng vũ chửi thầm, hắn bây giờ cũng không dám quấy rầy Lý Dương. Hạng vũ cũng biết phàm nhân giới muốn tìm thấy những năng lượng tinh thạch này có thực là thập phần khó khăn, chỉ có Côn Lôn tiên cảnh là có thể tìm được. Hiện tại cơ hội như vậy là khó kiếm. Hạng vũ vì để Lý Dương sớm một chút đạt đến độ kiếp cảnh giới, lập tức sử dụng năng lượng của mình bắt đầu đem những tinh thể do thiên địa linh khí hình thành từng cái bắt lấy. Lúc này, dòng xoáy năng lượng cũng bắt đầu chậm chậm bay lên cách mặt nước mấy chục mét. Đám cảnh sát, bộ đội đặc biệt phản ứng nhanh, ai cũng đều ngây ngốc nhìn tất cả mọi chuyện. Bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng một con người đang khống chế năng lượng lớn đến như vậy, nhưng mà không một ai có thể nhìn rõ bóng người đó hình dáng thế nào. Đó là do năng lượng bảo vệ của hạng vũ tác quái. Năng lượng của hạng vũ bao vây toàn thân Lý Dương, liền phảng phất như một cái lồng bảo vệ đem Lý Dương hoàn toàn bảo vệ chặt. Người bên ngoài căn bản không cách nào nhìn rõ bóng người đó suốt cuộc là người gì. Phụ phụ! Trung tướng A-Zôn cùng đám tướng lính chỉ huy hô hấp khó khăn, bọn họ đều khẩn trương nhìn tất cả chuyện này. Thượng đế ơi, hãy bảo hộ vị thiên thần người Đông Phương này đem dòng chảy năng lượng kinh khủng kia đi. Từng thị dân của New York đều bắt đầu cầu khấn. Tại phía xa trong bầu trời đêm, từng huyết tộc đều bay trên không trung, bọn chúng kinh khủng nhìn mọi chuyện. Năng lượng kinh khủng như vậy, bóng người kia rốt cuộc là ai? Làm sao? Làm sao lại có người khủng khiếp như vậy? Có lẽ hắn so với huyết tộc đại công tước còn lợi hại hơn nhiều. Từng huyết tộc nhân đều sợ hãi âm thầm nói, cho dù là giáo hoàng và hội trưởng hắc án nghị hội qua đây cũng không nhất định có thể khống chế. siêu cấp cao thủ của Thanh Bang cũng lần lượt phóng ra, dẫn đầu chính là Vương Thông, mỗi người họ đều là cao thủ Nguyên Anh kỳ. Mấy chục siêu cấp cao thủ này chính là cao thủ chân chính của Thanh Bang, trong bọn họ phần nhiều đều là trưởng lão các đời trước, nhưng cao thủ này lần lượt đều trợn mắt há mồm nhìn hết thảy mọi chuyện. Bất ngờ một trưởng lão đời trước kinh hô: "Tam Thanh Thiên Tôn, nhiều thiên địa linh khí nồng hậu như vậy à, nếu như lão bổ ta ở trong đó tu luyện một năm tuyệt đối là có thể độ kiếp rồi." Những lão đầu khác cũng có ý niệm đồng dạng trong đầu. Còn Vương Thông âm thầm suy nghĩ: "New York này từ khi nào nảy loại cao thủ như vậy?" Sát thủ, tử đạn đứng sau lưng Mộc Dịch. Trong lòng Vương Thông cũng chỉ có sát thủ, tử đạn là có loại thực lực đó. Bọn người này làm sao biết được sự thống khổ của Lý Dương lúc này, chỉ vài chục vạn tinh năng lượng lại đi khống chế mấy ngàn vạn tinh năng lượng. Cố áp lực khủng khiếp này khiến thần kinh hắn hoàn toàn căng như dây đàn, thật vất vả mới khiến dòng xoáy năng lượng bay lên cách mặt nước được 100 mét. Đột nhiên, không hay, dây thần kinh đang căng thẳng của Lý Dương chấn động một cái. Lý Dương biết được là không hay, với mấy chục vạn tinh năng lượng của mình mà khống chế mấy ngàn vạn tinh năng lượng thì giống như đi trên dây thép, một chút không cẩn thận, điều ngoài ý muốn liền nảy sinh. Tại giờ khắc này, Lý Dương quát lên một tiếng lớn: "Đi cho ta!" Lý Dương hai tay chấn động, dòng xoáy năng lượng không ngờ thực sự nhắm phía trên mà bay đi, nhưng mà Lý Dương cũng mất đi sự khống chế đối với nó. Trong lòng Lý Dương chỉ có thể hy vọng dòng xoáy năng lượng này có thể bay cao một chút, thời gian nổ chậm một chút. Năng lượng to lớn vô cùng của dòng xoáy năng lượng mất đi sự bình hành, cuối cùng khống chế không được mấy ngàn vạn tinh năng lượng tại độ cao mấy trăm mét. Oanh! Giữa trời đất phảng phất như có ngàn vạn đạo lôi điện âm âm nổ, tiếng oanh long long vang vọng cả phái chân trời. Đối với toàn bộ thị dân New York mà nói, đây phảng phất như mặt trời nổ tung. Thốn Mang, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 113 Bạo Tạc Đích Dư Ba. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, ô thượng đế ơi. Trung tướng A-Zôn nhìn cảnh này, hắn ngây người. Phụ tá của hắn lập tức nhào tới xô hắn nằm sấp xuống đất. May mắn hai người trên thân có mặc áo giáp chống đạn, đầu cũng mang mũ cối, bằng không trong vụ nổ kịch liệt không biết sẽ có kết quả gì. Đúng vậy, dòng xoáy năng lượng kinh khủng đạt đến mấy ngàn vạn tinh cuối cùng đã nổ tung. Quang mang chói mắt chiếu khắp cả New York. Tại giờ khắc vụ nổ, dòng xoáy năng lượng chính là Thái Dương, đặc biệt hiện tạo là trước bình minh. Trong đêm tối, quang mang vụ nổ sinh ra chói mắt vô cùng. Đồng dạng thanh âm vụ nổ cũng làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Thanh âm từ vụ nổ đó không ngừng rồi lại trong thiên địa, phảng phất như hàng ngàn vạn lôi điện trong thiên địa đang không ngừng nổ vang rền, thanh âm cực lớn, thậm chí khiến người trong thoáng chốc mất đi thính giác. Địa cầu hủy diệt rồi sao? Rất nhiều binh lính nước Mỹ chứng kiến cảnh này đều ngây người, trong mắt bọn họ tràn ngập chính là quang mang vô tận chói mắt. Ngập tràn trong tai bọn họ là tiếng nổ oanh oanh, trong mắt bọn họ đây chính là cảnh hủy diệt. Ngao! Đám huyết tộc nhân rít lên một tiếng bén nhọn cao vút, lập tức như tia chớp bay đi khỏi. Đối với quang mang, huyết tộc nhân có một sự sợ hãi khó hiểu, đặc biệt là huyết tộc nhân đẳng cấp thấp. Giờ phút này quang mang chói mắt đã khiến các huyết tộc nhân sợ hãi. Đặc biệt là thanh âm kinh khủng do vụ nổ sinh ra, tựa hồ đối với huyết tộc bọn chúng cũng có ảnh hưởng rất lớn. Lên! Trong mấy chục lão đầu của Thanh Bang, hai lão đầu trong số đó quát lạnh một tiếng. Nhất thời một cấm chế xuất hiện bên cạnh mọi người, hoàn toàn bảo vệ lấy mọi người. Còn Lý Dương ngay trong tích tắc vụ nổ phát sinh đã lập tức chui vào trong nước, sau đó dùng độn thuật rời đi. Nhưng còn nhiều thị dân New York đang phát ra tiếng thét chói tai kinh khủng. Nhà cao tầng sụp đổ, đường xá nứt nẻ, nước sông ngập trời. hoàn toàn là một cảnh tượng của thế giới đã đến ngày tàn. Dư ba của tiếng nổ dần dần biến mất, quang mang chói mắt cũng chậm chậm biến mất. Hết thảy tựa hồ quay trở về sự bình tĩnh, ở xa tiếng khóc đứt quãng cũng thỉnh thoảng vang lên. Xung quanh cửa sông Hút Sơn, lấy địa điểm 600 mét trên bầu trời sông Hút Sơn làm trung tâm, trong đường kính hơn 1.000 mét, kiến trúc hầu như hoàn toàn sụp đổ. May mắn đại bộ phận thị dân, du khách sớm đã được di rời đi. Gần như toàn bộ binh sĩ đều rời ra tương đối xa. Cũng chỉ có một số xui xẻo bị kiến trúc sụp đổ đè chết. Đám binh sĩ phảng phất như sống sót sau kiếp nạn, trên mặt ngập tràn vui sướng như được sống lại. Cảnh tượng vụ nổ vừa rồi phảng phất như địa cầu đến ngày tàn. Trung tướng A-Zôn đứng phắt dậy, nhìn xung quanh, lập tức thở phào một hơi. Thượng đế phù hộ, vụ nổ dòng chảy năng lượng đường kính chỉ có hơn 1.000 mét. May mắn dòng chảy năng lượng nó lên cao mấy trăm mét. Vụ nổ ở trên cao lại là trên bầu trời sông Hút Sơn, chỉ cần hai con đường của Manhattan tiếp cận sông Hút Sơn bị sụp đổ, còn may, còn may. Dựa theo phỏng đoán của Trung tướng A-Zôn, nếu như mấy ngàn vạn tinh năng lượng kia mà nổ ở dưới sông, đó chính là tương đương với một tu chân giả độ kiếp kỳ tự nổ. Cả Manhattan này đều xong đời, cả New York sẽ bị hủy diệt khoảng 1/10. Hiện tại chỉ là bị hủy diệt chưa đến 1/10 Manhattan. Hắn đương nhiên là thở phào một hơi. Mệnh lệnh cho toàn bộ binh sĩ lập tức bắt đầu cứu trợ những người bị trọng thương. Lập tức thống kê tổn thất. Trung tướng A-Zôn rất là chấn định phát ra mệnh lệnh. Đột nhiên sắc mặt Trung tướng A-Zôn trong thoáng chốc trắng bịch. Tượng nữ thần tự do đâu? Trung tướng A-Zôn nhìn về phía tây, trên đảo tự do tại cửa sông Hút Sơn, tượng nữ thần tự do đã biến mất rồi, đã không còn thấy nữa, vậy chỉ có một kết quả. Sụp đổ rồi. Tượng nữ thần tự do sụp đổ rồi. Biểu tượng của nước Mỹ, biểu tượng của tự do đã sụp đổ rồi. Thượng đế ạ. Hai tay trung tướng A-Zôn ôm lấy mặt mình thống khổ rên rỉ, hắn đã quên mất. Vụ nổ thí có phát xạ ra. Còn tượng nữ thần tự do thì vừa vặn nằm sát bên rìa vụ nổ. Vụ nổ kịch liệt như vậy, tượng nữ thần tự do cuối cùng đã ầm ầm sụp đổ. Còn cách đó không xa, từng binh sĩ nước Mỹ đều từ từ chú ý đến cảnh tượng này. Họ đều khó tin nhìn về phía đảo tự do. Đây chính là hòn đảo mà toàn bộ nhân dân nước Mỹ đều lấy làm tự hào. Trên đảo đó có biểu tượng của tự do. Biểu tượng tự do của nhân dân nước Mỹ chính tượng nữ thần tự do, lúc này đã biến mất. Mệnh lệnh toàn bộ binh sĩ lập tức bắt đầu cứu trợ những người bị thương. Trung tướng A-Zôn hít một hơi sâu, hướng đến những binh sĩ còn đang chấn động hạ lệnh lệnh. Tượng nữ thần tự do đã bị hủy diệt, tất cả chuyện này đã thành hiện thật, đã không cách nào cải biến. Do vậy, chỉ có thể tiếp nhận. Trung tướng A-Zôn cầm lấy điện thoại, gọi tới Nhà Trắng. Tổng thống tiên sinh, New York năm đại khu, chỉ có Manhattan bị tổn thất nặng. Hai con đường của Manhattan gần cửa sông Hút Sơn hơn phân nửa bị sụp đổ, những địa phương ở xa hơn chỉ có một số kiến trúc nhỏ bị hư hỏng. Trung tướng A-Zôn hồi báo tổn thất. Tổn thống vừa nghe, nhất thời trong lòng thở nhẹ một hơi, ông đã chuẩn bị tâm lý Manhattan bị hủy diệt. Nhưng mà Manhattan nếu như hủy diệt, hậu quả đó cũng không phải là ông có khả năng chấp nhận được. Hiện tại chỉ là hủy diệt hai con đường tựa hồ đã là tình huống tốt nhất rồi. Dù sao Avenue Ponsorchit và những địa phương quan trọng không có tổn thất gì lớn. Trung tướng A-Zôn, khổ cực cho ngài rồi, lần này ngài làm rất tốt, phi thường tốt. Bất quá mấy ngàn vạn tinh năng lượng kinh khủng nổ tung, Manhattan cho dù không bị hủy diệt toàn bộ, cũng phải bị hủy diệt quá nửa ạ. Làm sao lại chỉ hai con đường? Tổng thống tiên sinh cuối cùng đề xuất ra nghi hoặc của ông. Trung tướng A-Zôn trong đầu cuối cùng lại hiện lên bóng người tựa như thiên thần kia. Tổng thống tiên sinh, bên cạnh dòng chảy năng lượng kia vốn có một bóng người. Một bóng người làm thế nào cũng không thể nhìn rõ. phảng phất như xung quanh thân thể người đó có cái gì bảo vệ. Bóng người đó cuối cùng đem dòng chảy năng lượng kia một hơi tống lên trời cao chỗ cách mặt sông Hút Sơn mấy trăm mét. Do vậy tổn thất mới nhỏ như vậy. Tổng thống tiên sinh cả kinh. O hờ. Một con người. Một con người khống chế cả mấy ngàn vạn tinh năng lượng. Tổng thống tiên sinh kinh hãi. Đây chẳng phải đại biểu con người đó là một quả bom nguyên tử sống. Sao? Để phô bớt tiếp điện thoại. Tổng thống tiên sinh hiểu rằng chuyện như vậy chỉ có thể hỏi cao thủ như phô bớt. Tổng thống tiên sinh, người khỏe chứ? Thanh âm phô bớt lộ vẻ rất bình tĩnh. Tựa hồ tượng nữ thần tự do sụp đổ đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Tổng thống tiên sinh lập tức hỏi. Phô bớt thân ái, ông biết bóng người kia là ai không? Chính phủ chúng ta có biện pháp nào để hắn làm việc cho chúng ta không? Phô bớt cười khổ. Tổng thống tiên sinh, người đó thực lực cao siêu, thậm chí vượt qua giáo hoàng cùng với nhị trưởng hắc ám nhị hội, lục cấp cao thủ như tôi làm sao có thể nhìn rõ diện mạo của hắn? Còn để hắn vì chúng ta làm việc? Tổng thống tiên sinh, khả năng ngài phải thất vọng rồi. Loại siêu cấp cao thủ như vậy thì không thể nào để cho chúng ta sử dụng. Cái mà hắn theo đuổi không giống với tục nhân. Tổng thống tiên sinh vừa nghe, liền bỏ cuộc hy vọng xa vời trong lòng. Được rồi, các ông lập tức triển khai công tác cứu trợ. Tôi sẽ lập tức ra lệnh cho người triển khai công tác kiến thiết lại. Tổng thống nói xong liền định gác điện thoại. Trung tướng A-Zôn lập tức tiếp lấy điện thoại từ vô bớt, nói: Tổng thống tiên sinh, tôi có một việc phải nói với ngài. Sắp gác điện thoại, tổng thống lại cầm lấy điện thoại, hỏi: Trung tướng A-Zôn, có chuyện gì quan trọng sao? Hoặc là ông nhận biết bóng người kia? Tổng thống lúc này không ngờ lại có tâm tình mà nói giỡn. Kỳ thật lúc này trong lòng tổng thống vẫn còn tương đối thoải mái. Giống như một con bạc mới bắt đầu nghĩ rằng mình sắp phải thua 1.000.000, thậm chí khả năng trên 100 triệu. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng sau đó lại chỉ thua có mấy chục vạn, điều này ngược lại khiến trong lòng hắn cao hứng. Rốt cuộc là chuyện gì? Tổng thống tiên sinh phát hiện Trung tướng A-Zôn tựa hồ muốn nói lại thôi, nhất thời thúc giục nói, trong lòng ông cũng có một chút cảm giác không ổn. Trung tướng A-Zôn hít một hơi, bình tĩnh nói: Tổng thống tiên sinh, tượng nữ thần tự do sụp đổ rồi. Tổng thống tiên sinh nhất thời chết sững người. Rạng sáng, Lý Dương ngồi xếp bằng trong phòng của mình. Từng tia năng lượng mạnh mẽ lưu động toàn thân, Lý Dương cảm thấy năng lượng nhục thể của mình so với quá khứ tăng lên gần 10 lần. 30 vạn tinh. Đây chính là năng lượng nhục thể của Lý Dương lúc này. Lúc này tốc độ của Lý Dương cũng nhanh hơn quá khứ gần 10 lần. Nếu như toàn lực thi triển, lại dựa vào xuyên vân tỏa vụ cùng với thuật phi hành đặc biệt của phi đao nhập đạo là lưu quang hóa đao thuật. Thậm chí là huyết tộc công tước cũng không cách nào so được với hắn, có lẽ chỉ có tu chân giả nguyên anh kỳ ngự kiếm phi hành mới có thể so sánh. Tu ma giả coi trọng luyện thể, bọn họ chính là đem thân thể luyện tới cảnh giới cường hãn nhất. Tu tiên giả căn bản không cách nào tưởng tượng được sự cường hãn của nhục thể tu ma giả. Tu ma giả thậm chí có thể dựa vào thân thể cùng phi kiếm chiến đấu, đạt đến ma đế cảnh giới. Gần như không thể bị thương, được xưng tụng là bất tử chi thân. Lý Dương, hiện tại tốc độ của ngươi kết hợp với xuyên vân tỏa vụ. Hừ hừ. Có lẽ tu chân giả kim đan ngự kiếm phi hành không cách nào so sánh được với ngươi ạ. Không tệ nha, tu ma có phải là tốt hơn tu tiên không? Hạng Vũ tự hào nói, hiển nhiên, hắn cho rằng tu ma mạnh hơn tu tiên. Lý Dương cười nói, Bá Vương, xem ra ngài chưa biết đến thuật phi hành đặc biệt của phi đao nhập đạo tinh cực tông chúng tôi là lưu quang hóa đao thuật. Nếu như tôi dùng lưu quang hóa đao thuật kết hợp với xuyên vân tỏa vụ, tốc độ của tôi sẽ đạt đến một trình độ kinh khủng. Hạng Vũ sườn sốt. Lưu quang hóa đao thuật. Ồ, ta nhớ ra rồi. Đệ tử Tinh Cực Tông mặc dù có pháp khí, nhưng mà bọn họ quan trọng nhất chính là đao mang trong cơ thể. Lúc xưa Lý Tầm Hoan sáng tạo lưu quang hóa đao thuật, bởi vì Lý Tầm Hoan cho rằng đao mang đao khí của bọn họ tuyệt đối không kém hơn sự tồn tại của phi kiếm, do vậy liền kết hợp thuật ngự kiếm, sáng tạo ra lưu quang hóa đao thuật. Đây tuyệt đối có thể sánh ngang với thuật phi hành lợi hại nhất của ngự kiếm thuật, thậm chí có thể nói siêu việt hơn thuật ngự kiếm. Chính xác mà nói, lưu quang hóa đao thuật có hai cấp bậc. Một là đem đao khí ngưng kết dưới chân, biến đao khí trở thành phi kiếm, sau đó bay cao 9 tầng trời. Dù sao đao khí và bản thân là một thể, khống chế vô cùng như ý. Khi đao mang tu luyện đến cảnh giới đao phách, liền có thể đem đao mang ngưng kết dưới chân. Bất quá phương pháp như vậy, tốc độ phi hành cùng thuật ngự kiếm là một cấp bậc. Đơn giản gọi là lưu quang thuật. Hai là lấy đao mang trong cơ thể làm chủ, bên ngoài thân thể dùng đao khí hoặc là đao mang ngưng kết thành cự hình phi đao, lại tham khảo thuật ngự kiếm phi hành, đem phi đao do cả thân thể biến thành phi đao, sau đó liền có thể phá không phi hành. Thân thể hóa đao trực tiếp phá không phi hành. Tốc độ cực nhanh, so với thuật ngự kiếm còn nhanh hơn nhiều. Đơn giản gọi là hóa đao thuật. Tốc độ lưu quang hóa đao thuật thậm chí so với ngự kiếm phi hành còn nhanh hơn một chút. Hừ hừ, nếu như ta lại án chiếu phương pháp phi hành của xuyên vân tỏa vụ, vậy tốc độ của ta. Trên mặt Lý Dương có một nụ cười hưng phấn. Trong mắt Lý Dương, tính trọng yếu của tốc độ thậm chí sánh ngang với năng lượng. Sau khi ở trong phòng tắm dùng nước lạnh tẩy rửa, Lý Dương liền xuống lầu. Oa! Sư huynh, đêm nay New York như sắp phát điên rồi, huynh không ngờ còn chưa xuống lầu. Gia Ke kêu lên, nếu như không phải Lý Dương ra lệnh cấm bất kể người nào tiến vào phòng ngủ của mình thì có lẽ mọi người đã tiến vào phòng của Lý Dương ngó nghiêng. Lý Dương đối với phòng ngủ của mình đặc biệt xem trọng, bởi vì trong phòng ngủ có tượng gỗ của tuyết. Lý Dương mỉm cười. Vụ nổ ngày hôm qua ta biết rồi, còn may chỉ là hai con đường mà thôi, còn chưa có lan đến chỗ chúng ta. Điện Cương, Ly Ly cùng với Hương để xe bọn họ từng người đều xem báo chí. Nhật báo New York, báo buổi sáng ở Manhattan, Nhật báo Columbia. Một đống báo chí bày trên bàn ăn. Sáng sớm cả đám xem báo chí làm gì? Lý Dương cười đi tới. Bất ngờ, Lý Dương chừng cả hai mắt, nhìn trang đầu tiên báo buổi sáng ở Manhattan. Vụ nổ dòng chảy năng lượng thần bí, tượng nữ thần tự do sụp đổ. Cái gì? Tượng nữ thần tự do sụp đổ. Lý Dương kinh hô, ngày hôm qua hắn chỉ chú ý Manhattan, hắn không nghĩ đến tượng nữ thần tự do trên đảo tự do bên cạnh Manhattan lại bị ảnh hưởng. Tượng nữ thần tự do gần như là biểu tượng của nước Mỹ, biểu tượng của tự do, ý nghĩa của nó căn bản không cần nói thêm. Lý Dương biết tượng nữ thần tự do đổ không chỉ đơn giản là tổn thất về tiền bạc. Lý Dương lật qua mấy trang báo chí. Dòng chảy năng lượng nổ tung trên cao, tượng nữ thần tự do đã bị ảnh hưởng. Tai nạn khó hiểu. Trên báo chí, liên quan đến tổn thất của Manhattan chỉ có vài dòng lướt qua, mỗi cách đều chi tiết nói về tượng nữ thần tự do từ đâu ra, ý nghĩa của tượng nữ thần tự do, thậm chí có tờ báo còn giảng về cố sự ái tình của người kiến tạo tượng nữ thần tự do năm xưa là Ba Thôn Đi và người mẫu là vợ của ông ta. 1. Lý Dương bỏ tờ báo trong tay xuống, trong lòng vô tội nói: Si Vưu Đại Tôn ở trên cao, cái này không thể trách ta được, ta cũng chỉ là không cẩn thận mà thôi. 1. Theo thông tin tìm kiếm thì người mẫu của bức tượng là mẹ của tác giả chứ không phải vợ, dịch giả Thốn Mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 114. Linh Tinh. Tác giả: Ngã cật Tây Hồng Thị cửa sông Hút Sơn xuất hiện dòng chảy năng lượng thần bí, bổ tung trên trời cao, Manhattan tổn thất thảm trọng, biểu tượng của nước Mỹ, biểu tượng của tự do là tượng nữ thần tự do cũng trong trận tai nạn này mà sụp đổ. Sự kiện lần này phát sinh khiến cho tỷ lệ dân chúng ủng hộ đối với Tổng thống đáng thương của nước Mỹ bị hạ xuống điểm thấp nhất trong lịch sử. Dân chúng thực không biết rằng điều này không thể trách Tổng thống, toàn bộ thành viên nội các của Nhà Trắng lần lượt bắt đầu hành động, Tổng thống cũng tự thân đến hai con đường bị sụp đổ của Manhattan cùng với việc an ủi những người bị trọng thương, không ngừng nỗ lực vãn hồi tỷ lệ ủng hộ của dân chúng. Còn may, nếu như dòng chảy năng lượng nổ ở dưới đáy sông có lẽ cả và nơ bơ sơ bê. Manhattan và nơ bơ sơ bơ cũng xong đời. Chuyện như vậy phát sinh có lẽ Tổng thống cùng với toàn bộ nội các phải từ chức tập thể. Hiện tại tình huống vẫn còn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận của Tổng thống. Sự kiện tai nạn này phát sinh vô cùng đột ngột, các chuyên gia cũng tìm không ra vì sao lại đột nhiên phát sinh chuyện như vậy. Còn tượng nữ thần tự do sụp đổ, tin tức này gần như là trong vòng một ngày là truyền đi khắp thế giới. Pháp Liên Xã, Mỹ Liên Xã, một Tân Hoa Xã và các phương tiện truyền thông lớn, thậm chí trên mạng các trang web lớn lần lượt tại vị trí bắt mắt nhất đều nói về sự kiện này. Trong nhất thời, ánh mắt của mọi người trên toàn thế giới đều đổ dồn về sự kiện này tại New York. Mọi người trên toàn thế giới đều suy đoán nguyên nhân phát sinh. Dù sao đoạn sông đó chảy trong New York, thuộc về sông nội địa, làm sao lại đột nhiên phát sinh dòng chảy lớn như vậy. Bất kể mọi người nghĩ như thế nào, địa hạ thế giới thực sự hoàn toàn kinh hãi. Thanh Bang, mấy lão già của Thanh Bang, đám trưởng lão đã sớm nghỉ hưu đều tụ tập trong một biệt thự bí mật. Thực là kinh khủng. Không ngờ lại khống chế được mấy ngàn vạn tinh năng lượng. Dòng chảy năng lượng đó hỗn loạn bất kham, căn bản là do vô số năng lượng thiên địa linh khí tu tập lại và không ổn định, phảng phất như một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Bóng người kia rốt cuộc là ai? Không ngờ lại có thể khống chế được dòng chảy năng lượng hỗn loạn như vậy, ta thấy hắn tối thiểu phải là bát cấp cao thủ. Một lão già có vẻ hết sức chắc chắn. Xung quanh lần lượt mấy lão già đều lần lượt gật đầu tán đồng. Một bát cấp cao thủ năng lượng tự thân có mấy ngàn vạn tinh. Người đó có thể khống chế năng lượng bản thân, nhưng mà cái đó không đại biểu người đó có thể khống chế được dòng chảy năng lượng hỗn loạn, bởi vì năng lượng tự thân của bát cấp cao thủ ổn định. Hơn nữa bát cấp cao thủ đối với năng lượng của mình rất quen thuộc, khống chế sẽ dễ dàng. Nếu như muốn khống chế dòng chảy năng lượng hỗn loạn có thể nổ tung bất cứ lúc nào, sợ là bát cấp cao thủ cũng khó. Nên mấy lão già này mới nói tối thiểu là bát cấp cao thủ. Bát cấp cao thủ tương đương cao thủ độ kiếp kỳ. Nếu như bóng người kia là cao thủ độ kiếp kỳ, vậy thì không bình thường rồi. Trong mấy lão già này cao nhất bất quá cũng vừa mới tiến vào nguyên anh hậu kỳ. Nếu như là cửu cấp cao thủ, một cao thủ đại thành kỳ, có lẽ cả đám lão già này cũng đều phải ngẩng đầu nhìn vị siêu cấp cao thủ này. Giáo đình, bệ hạ, người cảm nhận được năng lượng mãnh liệt đó không? Tôi tin rằng bóng người đó tối thiểu là bát cấp cao thủ. Rốt cuộc là ai? Lẽ nào là nghị trưởng Hắc Ám nghị hội? Địa hạ thế giới trừ giáo hoàng, cũng chỉ có lão ta có thể đạt đến trình độ đó. Một vị hồng y đại giáo chủ cung kinh nói với giáo hoàng. Giáo hoàng ngồi trên bảo tọa, lắc lắc đầu. Đây tuyệt đối không phải là nghị trưởng Hắc Ám nghị hội. Bởi vì, hắn không có cái thực lực đó, cả ta cũng vậy. Phía dưới, hồng y đạo giáo chủ nhất thời kinh hãi. Giáo hoàng mỉm cười nói. Trên địa cầu này có một hạn chế vô hình, theo đạo lý không người nào công lực có thể đạt đến bát cấp. Ta và nghị trưởng Hắc Ám nghị hội chỉ có dựa vào thánh khí mới có thể trong thời gian ngắn trở thành bát cấp cao thủ. Một khi mất đi thánh khí, vẫn chỉ là cấp cao thủ. Giáo hoàng hết sức rõ ràng, mỗi lần ông muốn đột phá cảnh giới thất cấp cao thủ, thì luôn có một hạn chế vô hình ngăn trở ông, chỉ có dựa vào thánh khí ông mới có thể trong thời gian ngắn đột phá, không có thánh khí. Ông vẫn chỉ là đỉnh điểm thất cấp mà thôi. Có lẽ chỉ có Đông Phương tu chân giả, những tu chân giả đó thần kỳ phi thường, giáo đình ta đã từng ghi chép có những cao thủ đạt đến bát cấp thậm chí cửu cấp. Đông Phương A là địa phương mà quang mang của giáo đình chúng ta vĩnh viễn không cách nào chiếu rọi được. Giáo hoàng than dài. Hồng Y đại giáo chủ nhất thời sáng tỏ, khó trách giáo sinh thế lực lớn như vậy lại không dám tiến vào Đông Phương nửa bước, xem ra thực sự là bởi vì bị chấn nhiếp bởi uy danh của tu chân giả. Bề hạ, người không phải nói không cách nào đột phá thất cấp cảnh giới sao? Vì sao Đông Phương tu chân giả lại có thể đột phá vậy? Hồng Y đại giáo chủ mơ hồ. Giáo hoàng lắc đầu nói, đối với chuyện này ta cũng không rõ. Thế giới Đông Phương cũng có hạn chế, bởi vì các đời đại giáo hoàng trước cũng từng có cao thủ đi qua Đông Phương và muốn ở tại bên đó đột phá, nhưng tại Đông Phương vẫn có hạn chế như trước. Hồng Y đại giáo chủ nhất thời cảm giác tu chân giả thật sự là quá thần bí. Kỳ thật bản thân giáo hoàng cũng không biết, Đông Phương tu chân giả thì phân thành hai bộ phận. Một bộ phận là tu chân giả trong Côn Lôn tiên cảnh. Trong Côn Lôn tiên cảnh thì không hề có hạn chế gì, tu chân giả có thể trực tiếp đạt đến độ kiếp kỳ, sau đó độ kiếp thậm chí tu luyện thành tiên. Còn một bộ phận khác chính là gia tộc tu chân giả của Đông Phương bản thổ, bọn họ sinh sống trên Đông Phương thổ địa. Bọn họ cũng chịu sự hạn chế, không cách nào tiến vào độ kiếp cảnh giới. Khi bọn họ đạt đến đỉnh điểm của Nguyên Anh hậu kỳ, khi đã bị hạn chế, liền nhận được tin tức của tu chân giả trong Côn Lôn tiên cảnh, dẫn bọn họ tiến vào Côn Lôn tiên cảnh. Nhưng mà điều này cũng khiến cho trên thế giới bát cấp cao thủ tựa hồ cực kỳ hiếm thấy, trừ giáo hoàng và nhị trưởng hắc ám nhị hội cũng chỉ có cao thủ trong Côn Lôn tiên cảnh. Bệ hạ, xem ra người này là một tu chân giả công lực cao siêu nào đó của Đông Phương, một cao thủ như vậy tới Tây Phương, liệu có ảnh hưởng gì đến sự tranh đấu giữa giáo đình chúng ta và hắc ám nhị hội hay không? Hồng Y đại giáo chủ không khỏi lo lắng nói. Siêu cấp đại thế lực cũng chính là siêu cấp cao thủ, một khi đột nhiên xuất hiện một siêu cấp cao thủ công lực tối thiểu bát cấp trợ giúp một phía, vậy phía kia nhất định sẽ gặp tổn thất nặng. Giáo hoàng gật đầu nói, đích xác, do vậy ta hy vọng ngươi lập tức phái người điều tra người này. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được đắc tội, tra ra được thân phận của hắn, ta sẽ tự thân tìm hắn. Vâng, khẩn tuân mệnh lệnh của bệ hạ. Hồng Y đại giáo chủ cung kính nói. Hồng Bang, một đám lão già cũng tụ tập lại, bọn họ đương nhiên có cứ điểm tai New York, đối với bóng người thần bí kia cũng biết được vô cùng rõ ràng. Hắc ám nghị hội, trong một tòa thành cổ xưa ở vùng ngoại ô London, nhị trưởng hắc ám nghị hội cùng với huyết tộc nhị viên, hắc ám pháp sư nhị viên của lang nhân nhất tộc đều đang thương nghị về chuyện bóng người thần bí đến Tây Phương. Cả địa hạ thế giới đều vì sự kiện này mà chấn động. Mỗi người đối với bóng người thần bí kia tràn đầy sự kính sợ. Còn hạch tâm của sự kiện lần này là Lý Dương lại không có một chút tự giác. Hắn vẫn ở trên sân thượng, một bên uống rượu mạnh, một bên điêu khắc tượng gỗ. Trên sân thượng, New York à New York, không hổ là trung tâm kinh tế, cho dù hai con đường bị hủy đi, hiện tại ở đâu vẫn có thể nhìn thấy bóng người, không có một chút khí tức của tai nạn. Lý Dương cảm thán nói, liền đó uống một ngụm liệt tửu. Hốt nhiên Lý Dương nhớ lại chuyện, dòng chảy năng lượng, lúc trước. Ai chà, phải rồi, bao nhiêu tinh thể do thiên địa linh khí hình thành như thế ta lại quên không thu lấy. Thật là lãng phí à. Ai, hiện tại những tinh thể do thiên địa linh khí hình thành đó cũng nhất định là cùng với dòng chảy năng lượng nổ tung với nhau rồi. Lý Dương còn nhớ rõ tinh thể năng lượng do thiên địa linh khí hình thành kia hùng vũ thế nào. Lúc trước hắn chỉ phục dùng hơn chục khối, năng lượng nhục thể của hắn không ngờ đạt đến 30 vạn tinh. Ai, lãng phí à. Lý Dương ngẫm lại vẫn còn thấy hối hận, ngửa mặt lên trời thở dài. Thanh âm đắc ý của Hạng Vũ vang lên: Lý Dương, tên tiểu tử ngốc này, bản thân ngươi ngốc, lẽ nào ngươi cho rằng bổn bá vương cũng ngốc như ngươi sao? Lý Dương ngạc nhiên một trận, liền đó vui mừng hẳn lên: A, bá vương, ý người là người đã thu thập những tinh thể do thiên địa linh tu tập mà thành đó. Hạng Vũ ngạo nghễ nói: Đương nhiên, bổn bá vương cũng là tùy tiện thu thập một chút, cũng không tính là nhiều, cũng chỉ 130 khối. Dòng chảy năng lượng thời gian hình thành không dài, mặc dù thiên địa linh khí hùng hậu đến kinh người, nhưng mà cũng chỉ là hình thành gần 200 khối tinh thể, Lý Dương bản thân cũng đã hấp thu mấy chục khối. 130 khối, Hạng Vũ hắn chính là đem số tinh thể còn lại gần như lấy hết. Ha ha, bá vương, người thật là quá anh minh. Phải rồi, những tinh thể kia ở đâu vậy? Lý Dương nhất thời có chút mong đợi. Hạng Vũ cười nói: Những tinh thể đó bổn bá vương để ở trong phòng ngủ của ngươi. Lý Dương trong lòng thầm than: Hạng Vũ này quả nhiên lợi hại, khống chế tinh thể bỏ trong phòng ngủ, còn bản thân Lý Dương lại không hề phát giác ra. Lý Dương, sau này không nói tinh thể đó là tinh thể nữa. Tại các giới, tinh thạch loại này có tên gọi là linh thạch. Lý Dương vừa nghe, nhất thời sáng tỏ: Ồ, xem ra những tinh thạch có chứa thiên địa linh khí chính là linh thạch rồi. Hạng Vũ lập tức nói: Không, không, 130 khối tinh thạch mà bổn bá vương thu được lại không phải là linh thạch. Chính xác mà nói phải là linh tinh. Nói đến đây, Hạng Vũ lập tức cẩn thận giải thích: Linh thạch cũng phân chia thành thượng, trung, hạ ba loại phẩm chất. Hạ phẩm linh thạch ẩn chứa linh khí ít nhất, thượng phẩm linh thạch ẩn chứa thiên địa linh khí cực kỳ nhiều, nhưng mà còn chưa đạt đến mức tinh thuần tuyệt đối. Tinh thạch này hoàn toàn do thiên địa linh khí hình thành, gọi là linh tinh, chứa toàn thiên địa linh khí, không hề có chút tạp chất. Linh tinh này tựa hồ rất chân quý. Lý Dương nở nụ cười. Hạng Vũ lập tức nói: Cái đó đương nhiên, hừ hừ, chờ khi ngươi đến Côn Lôn tiên cảnh liền hiểu được sự chân quý của linh tinh. Lý Dương nghe xong cười cười, liền đó ngửa đầu uống một ngụm liệt tửu, ánh mắt hướng về phương trời xa, khóe miệng lẩm bẩm nói: Ừ, nên đi tìm sư bá nói chuyện rồi. Buổi chiều, Lý Dương dẫn xe phi và xe lái chiếc C2010 phiên bản đuôi dài đi đến chỗ Vương Thông. Vừa lên xe: Ồ, hai tiểu tử các ngươi không tệ, không tệ à. Lý Dương nhìn xe phi và xe, ánh mắt phóng ra quang mang tán thưởng. Lý Dương phát hiện được gì? Hắn không ngờ phát hiện xe phi và xe đã đột phá cảnh giới bá tước, tiến vào cảnh giới huyết tộc hầu tước. Trong thời gian ngắn như vậy đạt đến hầu tước cảnh giới, đích xác là không tệ. Xem ra, huyết thần huyễn ảnh quyết đối với các ngươi vẫn còn chỗ hữu dụng, không hổ là pháp quyết thích hợp cho huyết tộc các ngươi tu luyện. Lý Dương tán thưởng, xe phi và xe này không chỉ cùng hắn có thủy tổ huyết thể, hơn nữa hai tiểu tử này còn là khai sơn đồ đệ của hắn. Đối với hai đệ tử này, Lý Dương vẫn là tương đối quan tâm. Xe lập tức nói: Sư tôn ban cho huyết thần huyễn ảnh quyết quả nhiên là phi thường. Huyết tộc chúng tôi trước nay đều là tự nhiên hấp thu năng lượng hắc ám, từ từ đề cao. Mặc dù huyên đệ chúng tôi lúc trước đi theo sư tôn đã sớm đạt đến đỉnh điểm của bá tước, nhưng mà theo phỏng đoán, không có 5-6 năm thì không thể nào đột phá. Khi huyên đệ chúng tôi tu luyện huyết thần huyễn ảnh quyết, công lực đề cao như bay, cuối cùng ngày hôm qua đạt đến cảnh giới hầu tước. Lý Dương mỉm cười gật gật đầu: Ừ, không tệ, tiếp tục cố gắng tu luyện. Phải rồi, hai tiểu tử các ngươi ngàn vạn lần không được đem huyết thần huyễn ảnh quyết truyền cho huyết tộc khác, bằng không trong huyết tộc sẽ rối loạn. Lý Dương thản nhiên dặn dò. Xe phi và xe bọn họ đương nhiên hiểu được, trong huyết tộc đều là dựa vào năm tháng lâu dài hấp thu tích lũy năng lượng, trước nay không có cái gọi là pháp quyết tu luyện. Nếu như pháp quyết tu luyện này mà xuất hiện trong tầm mắt của huyết tộc, tin rằng toàn bộ gia tộc huyết tộc đều sẽ phát điên lên. Hai người lập tức gật đầu trả lời. Sư tôn yên tâm, huynh đệ chúng tôi học được huyết thần huyễn ảnh quyết này đã là ăn đức của sư tôn, chúng tôi làm sao có thể truyền cho người khác. Hà huống huynh đệ chúng tôi lúc xưa không hề có địa vị gì, phảng phất như chó vấy đuôi xun xoe, thực không có người nào giúp đỡ chúng tôi. May mắn Sở Ti Vân thiếu gia đem chúng tôi tặng cho sư tôn, huynh đệ chúng tôi mới có hy vọng mới. Chúng tôi sao lại đem pháp quyết này truyền cho người khác được? Xe Phi và xe xe trong lòng ngập tràn phẫn nộ. Huyết tộc đối với gia tộc xem trọng còn hơn sinh mạng. Huyết tộc mà không có gia tộc thì cũng không có địa vị gì cả. Xe Phi và xe xe chính là huyết tộc không có gia tộc. Các ngươi đi theo ta, sẽ không có bất cứ kẻ nào dám khi dễ các ngươi, xem thường các ngươi, cho dù hắn là huyết tộc thân vương. Lý Dương bình thản nói. Xe Phi và xe xe đối với tính cách của sư tôn mình hết sức hiểu rõ. Nói một là một, nói ra lời hứa hẹn thì nhất định giữ lời. Hai huynh đệ trong lòng nhất thời có từng tia cảm động. Chiếc xe đi đến chỗ rẽ trên đường, tốc độ dần dần giảm xuống. Lý Dương đột nhiên xuyên qua cửa kính nhìn thấy cảnh tượng ngoài nhà hàng cách đó không xa, nhất thời nhíu mày. Đó không phải là Cát Hân sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Lý Dương lập tức nói với tài xế. Chiêu Dương, hãy dừng lại ở nhà hàng phía trước. Tài xế lập tức ớt tiếng, xe chuyển hướng về nhà hàng. 1. Ở Việt Nam quen gọi là thông tấn xã An A Sô Si A Tết Xét Thốn Mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 115. Hành động khai thủy. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Tại bãi đậu xe ngoài nhà hàng, một thanh niên anh tuấn tóc nâu mặc bộ đồ tây màu đen có tiếng đang đứng trước mặt Cát Hân. Phía sau thanh niên đang có hai đại hán người xe man. Đây là một chủng tộc người ở Bắc Âu. Hân Hân tiểu thư, ta chỉ là muốn mời nàng đi ăn mà thôi, vì sao lại không nể mặt như vậy? Thật là khiến cho người ta cảm thấy nhục chí. Casiluote có vẻ rất lễ độ. Cát Hân không khách khí liếc mắt nhìn Casiluote trước mặt, lạnh như băng nói. Casiluote, ta chính là không thích ở cùng một chỗ với ngươi. Lẽ nào ngươi không hiểu ra à? Cát Hân có vẻ như rất bị làm phiền. Casiluote bất đắc dĩ lắc đầu cười, đều trong miệng lẩm bẩm, ai thật không dễ dàng quyết định chân thành theo đuổi một nữ hài tử, sao lại không thành công vậy? Lẽ nào cố sự ái tình trên mạng đều là hư cấu sao? Tránh ra! Cát Hân lãnh khốc nói. Đứng chắn trước Cát Hân, Casiluote bỗng nhiên nở nụ cười. Cát Hân, bạn học thân ái của ta, ta muốn biết vì sao nàng ngay cả ăn cơm cùng ta cũng không cho ta cơ hội vậy. Cát Hân cẩn thận đánh giá Casiluote một chút, giọng phê bình. Casiluote, Đại học New York là đại học quốc gia lớn nhất toàn nước Mỹ, có hơn 10 vạn học sinh, mỹ nữ cũng rất nhiều. Casiluote, ngươi nói xem, ngươi là bạn học ta mới một năm ngắn ngủi, ngươi rốt cuộc đã quen biết bao nhiêu thiếu nữ rồi. Nàng chính là thường xuyên nhìn thấy Casiluote tay ôm tay đỡ, Cát Hân làm sao cũng không tin Casiluote này lại có mi lực như vậy. Casiluote hách nhiên cười cười, cũng không có bao nhiêu, cũng chỉ mấy trăm người mà thôi. Một năm, mấy trăm người. Cát Hân nhất thời trừng hai mắt. Con mắt nàng vốn đã lớn, một cái trừng này Casiluote trong lòng đối với Cát Hân càng thêm si mê. Ai, sao lúc xưa không phát hiện ra cô nàng mê người như vậy? Nếu như lần trước thăm viện mà ta bỏ tiền ra, có lẽ hiện tại càng dễ dàng theo đuổi rồi. Mấy trăm người. Đừng nói là những cô gái đó đều thích ngươi nhé. Cát Hân càng thêm khinh thường đối với Casiluote. Kasiluote tự hào nói. Đương nhiên các nàng chính là thích ta. Kasiluote không chút đỏ mặt, nói thẳng thừng. Cát Hân hất tung mái tóc một cái, nổi giận nói: thích ngươi? Hừ hừ, là thích tiền của ngươi thì có. Kasiluote rất là kỳ quái hỏi ngược lại: thích tiền của ta không phải chính là thích ta sao? Chỉ cần ta luôn có tiền, vậy không phải là được rồi sao? Khi có một ngày ngươi không có tiền, ta xem ngươi còn có thể làm gì? Cát Hân hung hăng tại đáy lòng nguyền rủa gia tộc của Kasiluote bị phá sản. Kasiluote sửng sốt, liền đó căn bản không để ý cười cười. Kasiluote, ta cảnh cáo ngươi, nếu như kể từ ngày hôm nay, ngươi còn bám giết lấy ta, coi chừng ta đập xẹp ngươi, ta biết võ công đó. Cát Hân có vẻ rất là khoa trương, nàng sau khi xuất viện đã cùng Lily bọn họ học một ít thuật phòng thân giản đơn. Kasiluote bất đắc dĩ nhún vai thở dài nói: đáng tiếc, Hân Hân tiểu thư, Kasiluote ta rất hiếm khi quyết định theo đuổi một cô gái, lần này là lần đầu tiên ta quyết định chân thành theo đuổi. Nhưng mà nàng một chút mặt mũi cũng không nể được rồi, mọi nữ nhân đều là ti tiện như vậy, giống như những nữ nhân trong quá khứ của ta, chỉ cần ngủ cùng ta là thay đổi. Kasiluote liền đó hướng đến hai vệ sĩ ở bên cạnh: đem nàng ta vào trong xe cho ta, thật là đáng tiếc, thật không dễ dàng sản sinh hứng chí như vậy. Lẽ nào Kasiluote ta ngay cả cơ hội chân chính theo đuổi một người con gái cũng không có sao? Hay là mọi nữ nhân đều là ti tiện, đặc biệt theo đuổi lại nghĩ mình cao quý lắm? Hừ, không phải đều là nữ nhân sao? Kasiluote, người kế thừa gia tộc của tập đoàn Ban Đao Cao ở Mỹ Quốc, tập đoàn Ban Đao Cao thế lực kinh người, cho dù là tổng thống gặp phải đồng sự trưởng của tập đoàn cũng phải chiêu đãi cho tốt. Kasiluote trước nay thực không biết ái tình là cái gì. Trong mắt hắn, hoặc là nói như trong cái cách phụ thân hắn dạy, tất cả đều là có thể dùng tiền để cân, nữ nhân chỉ là một loại hàng hóa đặc thù mà thôi. Trong quá khứ Kasiluote đã dùng cường thế của gia tộc hắn để đoạt được vô số mỹ nữ. Lần này, hắn sau khi xem tiểu thuyết ái tình tâm huyết lai láng, quyết định thử cảm giác thực sự theo đuổi một cô gái. Bạn học cùng khóa là Cát Hân lập tức tiến vào trong tầm mắt của hắn. Đáng tiếc, Cát Hân thực sự quá tinh minh, liếc mắt một cái liền nhìn thấu bản chất của Kasiluote thực không bị cắn câu. Nhìn hai đại hán người xe man vọt tới, Cát Hân thực muốn thử xem công phu mình học trước nay chưa có thử qua. Cát Hân cắn cắn môi, bỏ ba lô xuống, làm tốt động tác chuẩn bị. Hây! Cát Hân bất ngờ quát khẽ một tiếng, liền đó thân hình nhảy lên, bất ngờ lăng không đá vào ngực của hai đại hán người xe man. Nhưng hai đại hán người xe man này không phải là người bình thường. Họ là cao thủ gầm do gia tộc Bôn Đao Cao bồi dưỡng, hơn nữa còn là nhân vật đứng đầu trong đó, vậy mới có thể bảo vệ Kasiluote. Hai người nhận một kích của Cát Hân căn bản không có cảm giác gì. Cô em không tệ. Hai đại hán trong mắt có một tia tiếu ý, một đại hán trong đó tốc độ thân thể trong nháy mắt bảo tăng, cũng chỉ trong nháy mắt đã tóm được Cát Hân. Cát Hân ngơ ngác nhìn hai đại hán, liền đó phẫn nộ mắng chửi: hai tên khốn kiếp các ngươi, ôm ôm ôm ôm, không ngờ dám khi dễ bổn cô nương như vậy. Kasiluote, tên bại gia tử nhà ngươi, chờ tiểu thúc ta đến, coi chừng đập xẹp ngươi. Kasiluote tựa hồ rất là ngạc nhiên: ồ, tiểu thúc của nàng, hắn đập xẹp ta? Ha ha. Kasiluote phảng phất như nghe thấy một chuyện cười hiếm có, ngửa mặt lên trời cười lớn, liền đó tiếng cười thu lại, trừng mắt với Cát Hân nói: hừ, phóng mắt cả nước Mỹ, dám nói đập xẹp ta thực không có mấy người. Tập đoàn Ban Đao Cao, xếp hạng siêu cấp đại tập đoàn đứng đầu ở nước Mỹ, có tài sản đạt đến 2.000 tỷ đô la. siêu cấp đại thế lực như vậy, Kasiluope thân là người kế thừa của tập đoàn Ban Đao Cao, đương nhiên có tư cách khoa trương, có tư cách sức sược. Jerry, Jesse, đem Hân Hân cứu qua đây. Lý Dương ba người từ trên xe đi xuống, Lý Dương nhìn Kasiluope trên mặt có một tia lạnh như băng. Jesse và Jesse lập tức tuân mệnh, với nhãn lực của bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra, hai đại hán người German kia là tứ cấp cao thủ, nhưng trong mắt huyên đệ Jesse lại thực không đáng đề cập, dù sao huyên đệ bọn họ đã là cao thủ cấp hầu tước, tương đương với lục cấp cao thủ. Con mắt Cát Hân hết sức lợi hại, lập tức nhìn thấy Lý Dương xuống xe ở cách đó không xa, lập tức cao giọng hô: "Tiểu thúc, mau cứu con." Lý Dương sửng sốt: "Không phải kêu ta là một dịch thúc thúc sao? Khi nào biến thành tiểu thúc vậy?" Còn lúc này Kasiluope cũng đưa ánh mắt hướng đến mấy người Lý Dương, hiển nhiên hắn muốn xem vị tiểu thúc được Cát Hân nói là có thể đập xẹp hắn là loại người nào. Len Đen Si 2010. Kasiluope liếc mắt liền nhìn thấy chiếc xe, cũng nhìn thấy Lý Dương. Lý Dương vẫn một thân hắc y, trên thân vẫn đang có thứ khí tức lạnh như băng, cùng với đám người xung quanh hoàn toàn cách biệt. Ngay tích tắc nhìn thấy Lý Dương, ghen ưu tú mà Kasiluope kế thừa từ gia tộc liền khiến hắn xác định. Người Hoa trước mắt không dễ chọc. Nhưng vừa nghĩ đến gia tộc mình, gia tộc Ban Đao Cao, Kasiluope lại không để tâm mà nở nụ cười. Bồng, bồng. Hai tiếng rơi xuống đất ầm ầm dứt khoát, hai đại hán người xe man liền rất dễ dàng ngã ra đất. Hai đại hán người xe man đều run rẩy trên mặt đất, trong miệng phun ra từng tia máu tươi. Kasiluope trong lòng cả kinh, đối với hai vệ sĩ của mình, hắn thật hết sức quen thuộc, hết sức rõ ràng thực lực. Hai vệ sĩ này đều là tứ cấp cao thủ, làm sao có thể bị một kích đã ngã. Một số người qua đường tựa hồ nhìn thấy nơi đây có tranh chấp gì đó, cả đám đều không dám qua. Còn bảo vệ của nhà hàng, bọn họ nhìn thấy xe mà, nhân mã, hai phe cưới, liền biết không phải là chuyện mình có thể quản. Ai cũng đều phảng phất như không thấy gì. Tạ ơn tiểu thúc. Cát Hân nhảy vội đến bên cạnh Lý Dương cười hi hi nói. Lý Dương hơi nhíu mày. Tiểu thúc, Hân Hân, lần trước không phải nói để con gọi ta là một dịch thúc thúc sao? Cát Hân lập tức phản bác. Hừ hừ, tiểu thúc còn chưa đến 30 tuổi, chỉ lớn hơn người ta mấy tuổi mà thôi, con gọi tiểu thúc có gì sai? Dù sao miệng cũng ở trên mặt con, người ta muốn gọi tiểu thúc thì gọi tiểu thúc. Nói rồi Cát Hân chớp con mắt to, nhìn hướng Lý Dương, phảng phất như em gái hướng đến đại ca mà làm nũng. Tiểu thúc, con sau này gọi người là tiểu thúc có được không? Lý Dương bất đắc dĩ cười cười, chỉ có thể nói: Được, được, được. Lý Dương một hơi nói ba tiếng được, rõ ràng rất là bất lực. Bất ngờ ánh mắt Lý Dương hướng về Kasiluope. Hân Hân, tên này xử lý thế nào? Kasiluope vừa thấy đối phương chú ý đến mình, nhất thời ngạo nghễ nói: Ta Kasiluope, người kế thừa tập đoàn Ban Đao Cao, tin rằng với địa vị của ngươi chắc là biết thực lực của tập đoàn Ban Đao Cao chúng ta, hy vọng các ngươi có thể thả ta đi. Kasiluope lúc này coi như còn lý trí, chỉ là để đối phương thả mình đi, bởi vì Kasiluope hiểu được đạo lý và nơ bơ sơ bê. Chó cùng còn biết cắn người. Bản thân hiện tại ở thế kém, có thể an toàn rời đi là đủ rồi, muốn báo thù sau này còn có cơ hội. Kasiluope từ chiếc xe Lý Dương đi mà nhận định, Lý Dương cũng một thành viên trong xã hội thượng tầng, nhất định biết được thực lực của tập đoàn Ban Đao Cao, mình, hắn muốn Lý Dương không chiến mà lui. Lý Dương vừa nghe, không khỏi sửng sốt. Tập đoàn Ban Đao Cao là cái siêu cấp đại tập đoàn có tài sản 2.000 tỷ đô la. Vẻ tươi cười trên mặt Kasiluope nhất thời sáng lạn hẳn lên, đối phương biết được thực lực của gia tộc mình rồi. Lý Sương đột nhiên bật cười lên, nghĩ thầm tập đoàn Ban Đao Cao. Hả, đó không phải chính là cái lớn nhất trong 10 đại tập đoàn mà Thanh Bang, Hồng Bang, Mafia Ý ba phương thế lực muốn công kích thôn tính sao? Nghĩ đến đó, Lý Sương lập tức quay điện thoại cho Sở Ti Vân. Uy, Sở Ti Vân, là ta, Mộc Dịch. Các người không phải chuẩn bị thôn tính 10 đại tập đoàn sao? Bắt đầu hành động chưa? Lý Dương dò hỏi, lúc trước kế hoạch là sẽ đối phó 5 đại gia tộc mafia Mỹ trước, sau đó mới đối phó 10 đại tập đoàn. Không có sự ủng hộ của 5 đại gia tộc, 10 đại tập đoàn căn bản không cách nào chống cự sự thôn tính của tam đại siêu cấp thế lực. Đang ở trong nhà hàng uống rượu, Sở Ti Vân vừa tiếp lấy điện thoại, nhất thời cười nói: "Ô, là một dịch thân ái à, thôn tính 10 đại tập đoàn. Hiện tại Lý Thạc và Thiên Lũy tiên sinh đều ở đây, chúng ta chờ sau khi ăn xong sẽ phát mệnh lệnh." "Tốt, ta biết rồi." "Phải rồi, lần này ngươi cần phải đặc biệt đối phó với gia tộc Ban Đao Cao, người kế thừa của gia tộc bọn họ vừa rồi mới uy hiếp ta." Lý Dương cười ha ha nói. Sở Ti Vân cam đoan nói: "Yên tâm, ta nhất định để tập đoàn Ban Đao Cao bọn chúng biết sự lợi hại của tam đại siêu cấp hắc bang chúng ta." "Hừ hừ, thế giới tứ đại hắc bang hiện tại có 3 nhà liên thủ, có lẽ cho dù là giáo đình cũng không dám dễ dàng chọc vào chúng ta." Sở Ti Vân đương nhiên khoa trương, nói về cá thể giáo đình thì mạnh hơn bọn họ. Nhưng mà tam đại hắc bang liên thủ, vậy thì thực lực lớn lên rồi. Cho dù là giáo đình cũng không dám chọc. Tam đại hắc bang bọn họ muốn đối phó với ai còn không phải dễ dàng sao? Lý Dương mỉm cười tắt điện thoại. "Ngươi vừa rồi nói gì? Thôn tính 10 đại tập đoàn? 10 đại tập đoàn nào? Còn nói muốn đối phó tập đoàn Ban Đao Cao chúng ta? Là ý gì?" Lỗ tai Casiluope rất thính, dĩ nhiên đã nghe được thanh âm Lý Dương vừa rồi gọi điện thoại. Lý Dương căn bản không quan tâm Casiluope nghe được, bởi vì hắn biết cho dù gia tộc Ban Đao Cao biết tam đại siêu cấp hắc bang muốn đối phó bọn họ, gia tộc Ban Đao Cao cũng không có biện pháp gì. "Sư tôn, cần giáo huấn tên tiểu tử này không?" Xe xe hướng đến Lý Dương hỏi ý kiến. Lý Dương liếc mắt qua Casiluope cười nhạt nói: "Được rồi, hắn cũng không có những ngày khoái hoạt được bao lâu nữa." Nhưng Cát Hân lại vọt tới hướng Casiluope: "Tên khốn kiếp nhà ngươi, vừa rồi không ngờ muốn đem ta vào trong xe, không biết là muốn làm chuyện xấu xa gì, bà cô ngươi không thể buông tha cho ngươi được." Cát Hân hung hãn tung một cú, liêu âm thối. Một. Casiluope tâm tư còn đang chìm đắm trong lời nói vừa rồi của Lý Dương, trực giác nói cho hắn biết, lời của Lý Dương không phải là để dọa hắn, mà đều là sự thật. Từ trong lời nói của Lý Dương, Casiluope cảm thấy một trường tai nạn nhắm vào gia tộc sắp sửa bộc phát. Đối phó tập đoàn Ban Đao Cao chúng ta, cả địa hạ thế giới cũng chỉ có 5 đại hắc bang, giáo hoàng và hắc án nghị hội có thực lực này. A, phụ thân vừa mới nói với ta, 5 đại gia tộc mafia Mỹ đã xong đời rồi. Lẽ nào? Casiluope không hổ là người kế thừa gia tộc, không ngờ từ trong lời nói của Lý Dương mò ra được đáp án. A, đang lúc Casiluope trong lòng suy nghĩ, một trận đau nhức nhối từ hạ thể truyền lên. Hừ, xem, Hoa Hoa công tử, nhà ngươi sau này còn dám để ý đến bổn cô nương không? Cát Hân đá hai cái, mới quay người chạy về phía Lý Dương. Lý Dương ba người ngạc nhiên nhìn Cát Hân, một nữ hài tử không ngờ lại đá chỗ yếu hại của nam nhân. Cát Hân lúc này mới tỉnh ngộ, hành vi vừa rồi tựa hồ đã để lại ấn tượng không tốt với tiểu thúc của mình. "Tiểu thúc, con vừa rồi chỉ là quá phẫn nộ, kỳ thật con đối với người rất tốt." Hai tay Cát Hân nắm lấy gấu áo, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Lý Dương trong lòng cười thầm, xem ra ta cũng nhìn lầm rồi, lần đầu Hân Hân còn nghĩ rằng nàng và Tuyết là mẫu con gái giống nhau, nhưng mà không tưởng được Hân Hân và Tuyết tính cách hoàn toàn tương phản. Có lẽ ở trước mặt các phủ đại ta bọn họ, con nhóc này cố ý đóng vai bộ dạng thục nữ đây. Đối với loại tiểu nữ hài tính tình chân thật, Lý Dương cũng có chút hảo cảm. Xe xe, ngươi mau kêu xe đưa Hân Hân đến Thái Bạch Tiểu Lâu, ta và Xe Phi đi công chuyện. Lý Dương dặn dò xe xe. Xe xe lập tức nói: Sư tôn yên tâm, tôi nhất định đưa Hân Hân tiểu thư đến Thái Bạch Tiểu Lâu. Không tiểu thúc, con muốn đi cùng người. Cát Hân lập tức hô. Lý Dương vừa nghe, nhìn hướng Cát Hân có một chút ý vị mệnh lệnh nói: Quay về. Cát Hân vừa nghe, liền bĩu môi, không nói nữa. Nàng đối với tiểu thúc thần bí của mình vẫn còn có chút kính sợ. Lý Dương liền đó cùng xe phi lên xe. Chiêu Dương, lái xe. Tài xế lập tức lái xe hướng lên làn xe, rời khỏi bãi đậu. Còn Cát Hân thì lại có chút buồn bực nhìn bóng xe Lý Dương rời đi. Trong nhà hàng, thôn tính 10 đại tập đoàn có thể hành động rồi. Sở Ti Vân mỉm cười nhìn Thiên Lũy và Lý Thạc. Ba người cùng cười đồng thời gọi điện thoại, ra lệnh. Hành động bắt đầu. Một, đá vào chỗ đó. Á đau quá thốn mang. Tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 116, Tồi Phu Lạc Hủ. Tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị. Cản Ly. Sở Ti Vân, Lý Thạc, Thiên Lũy cùng mỉm cười tắt điện thoại, đồng thời nâng ly lên. Ba người ngửa đầu một hơi uống cạn, liền đó nhìn nhau ha ha cười lớn. Ba người tay cầm ly rượu đi đến bên cửa sổ, nhìn thế giới ngoài cửa sổ. Lúc này bầu trời cùng dần dần tối lại, trong thiên địa có vẻ rất là yên tĩnh. Đêm nay là một đêm kích động lòng người, sau khi hành động kết thúc, 10 đại tập đoàn sẽ thuộc về chúng ta. Sở Ti Vân ngạo nghễ nói. Lý Thạc và Thiên Lũy trên mặt cũng có nụ cười nhẹ nhẹ. Đích xác, hành động đã bắt đầu. Khá quai thành phố Honolulu. Tập đoàn Tuyết Lan có cổ đông lớn thứ ba là Misinbe tiên sinh đang cùng tình nhân của mình nghỉ mát ở đây. Misinbe cuộc sống rất thoải mái, muốn tiền hắn có tiền, muốn phụ nữ hắn cũng có phụ nữ, muốn con cái hắn cũng có một cặp nam nữ. Trong phòng tổng thống, một của khách sạn, Mi xin đe hân ái, ngày mai chúng ta đi đâu đây? Mỹ nữ người lai kiểu diễm làm nũng nói với Mi xin đe. Mi xin đe rất là hào phóng nói. Nàng nói đi, địa phương nào ta cũng bồi tiếp nàng cả. Đột nhiên, Mi xin đe tiên sinh thân ái, nói không chừng, ngày mai không có cơ hội cùng tình nhân đầy mi lực của ngài rồi. Thanh âm bình đạm đột nhiên vang lên từ cửa phòng, một nam tử tóc vàng thân mặc áo đuôi tôm mang theo hai vệ sĩ chậm rãi bước vào trong căn phòng tổng thống hào hoa này. Các ngươi là ai? Vệ sĩ của ta đâu? Mi Xin Đe lập tức tra hỏi. Nam tử tóc vàng mỉm cười nói. Mi Xin Đe tiên sinh. Ngài nói hai vệ sĩ khá á ạ. Bọn họ thật đúng là những hài tử ngoan. Hết sức biết nghe lời. Nam tử tóc vàng nói rồi đồng thời vỗ vỗ tay. Nhất thời hai người da đen tiến đến. Hai hắc nhân này chính là vệ sĩ của Mi Xin Đe. Ta phải tố cáo các ngươi, công ty bảo an hắc ma không có loại vệ sĩ như các ngươi, không ngờ lại để người khác tiến vào. Mi Xin Đe lớn tiếng chửi mắng. Hai vị hắc nhân lại không có chút phản ứng. Một vị hắc nhân trong đó cung kính nói. Mi Xin Đe tiên sinh, công ty bảo an hắc ma chúng tôi mặc dù đối với cố chủ tuyệt đối bảo vệ, nhưng mà chúng tôi còn có một điều khi đối mặt với lực lượng không thể nào chống lại, chúng tôi có thể lựa chọn chuyện hy sinh vô nghĩa. Còn vị Đe Z tiên sinh này chính là phần tử hạch tâm của Thanh Bang. Tin rằng Mi Xin Đe tiên sinh cũng hiểu được Thanh Bang là thế lực như thế nào. Công ty hắc ma chúng tôi còn chưa tự đại đến mức chống cự cùng Thanh Bang. Mishinde tiên sinh nhìn nam tử tóc vàng trên mặt nhất thời mỉm cười. Ồ, đe rét. Phần tử hạch tâm đến từ Thanh Bang. Thật đúng là một thân phận cao quý. Xin cho phép Mishinde tôi hướng đến ngài biểu đạt lời chúc phúc tốt đẹp của mình. Đe rét tiên sinh nếu như có chuyện gì cứ việc tận tình nói. Đe rét mỉm cười nói. Rất đơn giản, tôi hy vọng ngài đem 15% cổ phần của tập đoàn Tuyết Lan bán cho chúng tôi. Đương nhiên, chúng tôi cũng có thể đưa cho ngài một ít tiền. Mishinde tiên sinh nhất thời sắc mặt trầm xuống. Thanh Bang mua cổ phần, cái đó với cướp có gì khác biệt? Mishinde không phải là kẻ ngốc. Nếu như Thanh Bang muốn thu mua bình thường thì đã không nhằm lúc này mà đến. Hơn nữa Đe Zét vừa rồi nói là có thể đưa cho ngài một ít tiền. Lời này là ý gì? Một ít tiền, rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Mishinde, hiện tại thế lực mafia Mỹ đã cực độ khô héo rồi. Cả nước Mỹ này Thanh Bang chúng tôi hoàn toàn độc chiếm. Tin rằng ngài cũng biết nên tuyển chọn thế nào. Đe Zét lời nói có nửa uy hiếp. Mishinde trong lòng không ngừng suy nghĩ. Hắn biết một khi đáp ứng, hắn sẽ tổn thất một số tiền lớn, hoặc là Thanh Bang sẽ cho hắn một ít tiền, nhưng mà tuyệt đối không thể đạt đến giá trị chân chính của 15% cổ phần tập đoàn Tuyết Lan. Đe Zét mỉm cười, khuyên nhủ. Mishinde tiên sinh thân là một phú hào, có không chỉ cổ phần của tập đoàn Tuyết Lan bán đi một phần, Mishinde tiên sinh bản thân vẫn còn có hai cái công ty. Phải rồi, con trai của Mishinde tiên sinh ở Mi, còn con gái của ngài thì làm tổng quản lý cho công ty dưới tay ngài phải không? Tin rằng Mishinde tiên sinh rất yêu thương con gái của mình, không hy vọng bọn họ một ngày nào đó rời đi đến một thế giới khác. Tôi nói có đúng không, Mishinde tiên sinh? Nghe thấy đối phương nói đến con trai và con gái của mình, con mắt Mishinde nhất thời co rút lại. Liền đó nhìn Đe Zét, một hồi lâu Mishinde bất lực nói: "Đe Zét, các người thắng rồi, chuyện này ta đáp ứng, được chưa? Nhưng các ngươi tối thiểu phải đưa cho ta một số tiền thích hợp, nếu như quá đáng, vậy chuyện sẽ khó giải quyết." Mishinde rõ ràng rất là bất đắc dĩ, khi đối mặt với Thanh Bang loại siêu cấp thế lực như vậy, siêu cấp phú hào như hắn cũng không có biện pháp nào. Đã từng có người kế thừa của một gia tộc trong mafia Mỹ dùng $1 để mua 20% cổ phần của một đại tập đoàn. Đây chính là cường quyền. Hắn lo lắng Thanh Bang cũng chơi chiêu này, chỉ đưa hắn mấy đô la để vũ nhục hắn. Mishinde tiên sinh, đây là tấm séc 10 tỷ đô la, chỉ cần ngài ký vào hợp đồng, tấm séc này sẽ là của ngài. Đe Zét hất tung mái tóc dài màu vàng rực của hắn, mỉm cười nói. Mishinde thở phào một hơi, còn may, còn may. 15% cổ phần tập đoàn Tuyết Lan trị giá 30 tỷ đô la, đối phương tốt xấu gì cũng đưa ra 10 tỷ đô la. Mishinde lo lắng nhất là Thanh Bang ép mua ép bán, chỉ đưa cho hắn mấy đô la, khi đó hắn chỉ biết khóc không ra nước mắt. Có lẽ khi đó Mishinde hắn cũng sẽ phát điên mất. Tốt, ta đáp ứng. Mishinde tiên sinh ký tên mình trên bản hợp đồng. Qua xin tân thành phố Sipto, tập đoàn Hoa Á cổ đông lớn thứ hai ép ước lão tiên sinh đang hưởng thụ hạnh phúc gia đình. Ép ước lão tiên sinh trên người có nhiều mỹ đức của nhân vật thượng tầng nước Mỹ, khiêm nhượng, tự tin, phấn đấu. Phấn đấu suốt mấy chục năm, ước đã có được một cơ nghiệp lớn lao tại tập đoàn Hoa Á. Ông cũng có 25% cổ phần, trở thành cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Hoa Á. Kelly, đi ngủ thôi, ngày mai ra ra dẫn con đi chơi. Ước thân thiết hôn cháu gái của mình một cái. Kelly bé bỏng cũng hôn lên trán ước, nói. Ừ, con đi ngủ đây. Ra ra ngày mai nhất định phải dẫn con ra ngoài nha. Phu nhân của ước là Heber cũng mỉm cười nhìn chồng và cháu gái của mình. Ước tiên sinh cuộc sống thật là thoải mái quá, thật khiến cho người ta hâm mộ. Một người hoa và một người da trắng đột nhiên xuất hiện trong phòng. Nam tử người Hoa khiêm tốn nói. Xin cho phép tôi tự giới thiệu một chút, tôi Trương Phong đến từ Thanh Bang. Còn vị này là Ai Ly Hầu Tước đến từ Mafia Ý. Vẻ tươi cười hiền từ của ếp ướp nhất thời biến mất. Chầm chậm trở nên trầm tĩnh, khuôn mặt của ông lại khôi phục thành nhân vật truyền kỳ đã từng làm điên đảo giới kinh doanh. Thanh Bang, Mafia Ý, hai trong số thế giới bốn đại siêu cấp hắc bang hiện tại, không biết hai vị đến chỗ ta có việc gì. Về phương diện sinh ý, lão già này đều đã giao cho con cái. Lẽ nào hai vị muốn tìm ta nói chuyện triết học? Ép ướt mỉm cười nói. Nam tử người Hoa Trương Phong lắc đầu nói. Không, đương nhiên không phải. Người Trung Quốc chúng tôi đều là vô cùng đơn giản. Tôi cùng ước sát tiên sinh mở cửa thấy núi. Hai, hiện tại chúng tôi cần hoàn toàn thôn tính tập đoàn Hoa Á, còn ước ước tiên sinh lại là cổ đông lớn thứ hai. Do vậy chúng tôi cần phải tìm ước ước tiên sinh, hy vọng ước ước tiên sinh đem 25% cổ phần tập đoàn Hoa Á bán cho chúng tôi. Ước ước gật đầu. Mafia Mỹ thực lực đã khô héo, các người nhất định muốn đồng thủ với 10 đại tập đoàn dưới tay họ. Nguyên bổn ta còn nghĩ các người chỉ là muốn cho chúng ta dựa dẫm vào các người mà thôi. Không tưởng được, các ngươi không ngờ trực tiếp muốn thôn tính 10 đại tập đoàn. Ép ước tiên sinh cười khổ nói. Các người nguyện ý bỏ ra bao nhiêu tiền? Ngàn vạn lần đừng nói với ta các ngươi nguyện ý bỏ ra 250 tỷ đô la giá trị của 25% cổ phần. Ép ước có vẻ rất dứt khoát. Trương Phong và Hầu Tước Ai Ly nhìn nhay, nhất thời nở nụ cười. Đám khốn kiếp các người. Không ngờ muốn dựa vào 100 tỷ đô la là hoàn toàn mua đứt 25% cổ phần tập đoàn Hoa Á. Hốt nhiên một tiếng quát lớn từ trong một căn phòng trên lầu truyền đến, một nam tử trẻ tuổi đi xuống. Hắn chính là con trai thứ ba của ếp ướp, David. Ngươi câm miệng cho ta. Ếp ướp mạnh mẽ hét lên. Ếp ướp thì không giống như con trai của ông. Ếp ướp đem một gia tộc chỉ có khoảng 1 tỷ đô la kinh doanh đến như hiện tại thành một đại gia tộc có mấy trăm tỷ đô la. Trong giới kinh doanh lăn lộn mấy chục năm, cho dù hiện tại, 25% cổ phần vẫn hoàn toàn do ông nắm giữ. Ếp ướp đương nhiên biết đạo tốt xấu, ông cũng hiểu được cái giá Thanh Bang bỏ ra đã rất khá rồi. Trương tiên sinh, cái giá của ngài ta chấp nhận. Ếp ướp mỉm cười nói, tựa hồ không chút để ý. Nhưng con trai của ông David thì tức giận đi xuống. Bởi vì David mấy ngày trước vừa mới được ếp ướp cho phép trở thành một quản lý cao cấp của một bộ phận trong tập đoàn Hoa Á. Trương Phong liếc mắt nhìn David, rồi mới nhìn lại ếp ướp mỉm cười. Một tiếng đồng hồ trước, gia tộc Misa đã bị diệt tộc. Bởi vì người kế thừa mới của bọn họ đã không biết tốt xấu. David không khỏi run lên, ếp ướp trong lòng cũng cả kinh. Gia tộc Misa cũng là một đại gia tộc cùng một đẳng cấp với bọn họ. Ép ước trong lòng thầm suy nghĩ. Mafia Ý này và Thanh Bang liên thủ, Thanh Bang và Hồng Bang là một thể, ba đại siêu cấp hắc bang hiện tại đồng thời xuất thủ, thực không còn thế lực nào dám đối phó bọn họ. Vì gia chủ mới kia của gia tộc Misa là một quý tộc tiểu tử kiêu ngạo. Biết cái khỉ gì, lần này bị diệt tộc cũng là nằm trong tình lý. Trong lòng nghĩ vậy, ếp ướp không chừng mắt với đứa con thứ ba một cái. Đứa con thứ ba của mình tính cách cũng giống như vị gia chủ mới của gia tộc Misa. Trong tấm xếp cấp kim cương này có 100 tỷ đô la, mật mã là ếp sát tiên sinh có thể kiểm tra trước, sau đó mới ký vào hợp đồng. Trương Phong rất yên tâm đưa tấm xếp vào tay ếp ướp tiên sinh, hắn không một chút lo lắng ếp ướp lấy tiền rồi không ký hợp đồng. Có lẽ thực sự không có mấy người dám cướp tiền của ba đại siêu cấp hắc bang. Ép ướp nắm lấy tấm xếp kiểm tra một chút, liền gật đầu, lập tức nói. Vậy ký hợp đồng nào, hy vọng sau này Thanh Bang có thể chiếu cố nhiều hơn đối với gia tộc chúng tôi. Ép ướp đương nhiên hiểu, sau này gia tộc mình nếu muốn phát triển nhất định phải dựa vào Thanh Bang. Bởi vì Thanh Bang không nghi ngờ gì đã thành đệ nhất thế lực tại địa hạ thế giới ở nước Mỹ. Nói hay lắm, nói hay lắm. Trương Phong lập tức lấy hợp đồng ra. Tập đoàn Ban Đao Cao, sở dĩ gọi là Ban Đao Cao chính là bởi vì cổ đông lớn nhất của bọn họ là gia tộc Ban Đao Cao, nắm giữ đến 70% cổ phần, cổ đông số 2 chỉ nắm giữ 15%, còn lại đa số do các cổ dân phân tán nắm giữ. Trong phòng khách lớn gia tộc Ban Đao Cao, vì sao gia tộc chúng tôi không phải đã đáp ứng đem tập đoàn bán cho Thanh Bang các người sao? Theo như tin tức chúng tôi biết được, Thanh Bang lần này cái giá ký hợp đồng là giữa 1/3 đến một nửa tổng giá trị cổ phần. Chúng tôi nắm 70% cổ phần tập đoàn Ban Đao Cao, giá trị cũng là 1.400 tỷ đô la. Vì sao các người chỉ nguyện ý đưa 100 tỷ đô la? Đây ngay cả 1/10 cũng chưa đến. Tộc trưởng gia tộc Ban Đao Cao rất là tức giận. Gia tộc Ban Đao Cao, bọn họ cũng có địa hạ thế lực của riêng mình, mặc dù không cách nào so sánh cùng Thanh Bang, nhưng mà cũng tính là hùng mạnh. Nội bộ gia tộc Ban Đao Cao đã quyết định lần này bỏ đi tập đoàn, bảo tồn gia tộc. Theo như bọn họ phỏng đoán, tối thiểu có thể lấy được 500 tỷ đô la. Nhưng không tưởng được, Thanh Bang không ngờ chỉ nguyện ý đưa 100 tỷ đô la. Thử hỏi con trai bảo bối của ông buổi chiều hôm có phải là đắc tội với người không? Hừ, cũng không biết mở to mắt chó, đó chính là khách khanh trưởng lão ba của Thanh Bang chúng ta đó. Một thanh niên người Hoa lãnh khốc nói, hắn nhận được thông chi đặc biệt, để hắn đặc biệt chiếu cố tập đoàn Ban Đao Cao này. Trong đại sảnh Casino Ope nhất thời sắc mặt trắng bệch, hắn nhớ lại buổi chiều vì tiểu thúc của Cát Hân, nam tử áo đen lãnh khốc đó. 100 tỷ đô la, muốn lấy thì lấy, không lấy, chúng ta cũng không phiền dùng biện pháp mạnh. Diệt đi gia tộc Ban Đao Cao, các người đối với ba đại siêu cấp hắc bang mà nói căn bản không đáng là gì. Thanh niên người Hoa trực tiếp hạ thông điệp cuối cùng. Tộc trưởng của gia tộc Ban Đao Cao hận thù nhìn con trai bảo bối của mình, sau đó nghiến răng nói: chúng ta ký. Hắn hiểu rằng lần lỗ vốn này hắn nhất định phải nuốt. Đối diện ba siêu cấp hắc bang, gia tộc Ban Đao Cao bọn họ ngay cơ hội báo thù cũng không có. Đêm nay vô số cổ đông của 10 đại tập đoàn đều gặp phải sự công kích của cao thủ Thanh Bang và mafia Ý, biết tốt xấu thì như mi xin đe ép ước, mặc dù lấy được tiền ít một chút, nhưng mà cũng là còn coi như có thể chấp nhận được. Dù sao năm xưa khi bọn họ đầu tư còn chưa có nhiều tiền như vậy. Còn về phần không biết tốt xấu, nhất luật tồi hủy, phàm là chống cự tất thảy giết không tha. Địa hạ thế giới chính là như vậy, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Trong thế giới bốn đại hắc bang có ba nhà liên thủ thế lực hùng mạnh như vậy. Thêm vào đó ba nhà này cũng coi như không quá đáng, còn đưa cho các cổ đông đó không ít đô la, cũng là nằm trong phạm vi có thể chấp nhận của mỗi gia tộc. Một đêm ngắn ngủi, ba đại hắc bang với khí thế dễ dàng như trẻ tre hoàn toàn quét sạch các đại gia tộc của 10 đại tập đoàn. Lúc này Lý Sương còn chưa biết tập đoàn Tuyết Lan đã vào tay hắn rồi. Hắn hiện tại đang ở trong phòng khách nhà Vương Thông. Một phòng chỉ dành cho Tổng thống và các nguyên thủ trong khách sạn, một loại phòng viên bậc nhất hay. Nói thẳng không vòng vo ba. Lý Sương đoạn này nhắc lại vụ Tiểu Hân bị một thằng bạn học trêu, may mà có Lý Sương ra mặt thốn mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 117: Phế vật lợi dụng. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Trong phòng khách, chỗ ở của Vương Thông có vẻ rất cổ xưa, toàn là ghế gỗ, bàn gỗ, trên tường còn treo mấy bức tranh sơn thủy. Mấy bức tranh sơn thủy này tựa hồ là tác phẩm của danh gia, bức nào chất lượng cũng đều rất tốt. Nếu cẩn thận chú ý thì có thể phát hiện phần lạc khoản. Một của những bức tranh sơn thủy này đều là chữ của bản thân Vương Thông. Lúc này Lý Sương và Vương Thông đang ngồi hai bên bàn gỗ, ngồi đối mắt với nhau. Trên bàn có để mấy món ăn Trung Quốc cùng mấy bình rượu cất mà tuổi tương đối lớn, cả phòng khách chỉ có hai người bọn họ. Sư Diệt à, ta từ nhỏ lớn lên trong Kinh Cực Tông, vẫn là có thói quen với không gian sống như vậy, đối với những thứ hiện đại hóa vẫn không quen được. Vương Thông nhìn xung quanh một vòng, không khỏi cười mà giải thích. Lý Dương gật đầu tỏ vẻ hiểu. Sư Diệt, ngươi cũng uống một chút thứ này cùng với ta, đây là bản thân ta lúc xưa sau khi tiến vào trần thế đắc ý thu thập, bình thường ta cũng không nỡ lấy ra. Vương Thông đem một bình mỹ tửu thuần hương, hai, đặt trước mặt Lý Dương. Lý Dương tùy ý uống một bát mỹ tửu làm Vương Thông cũng sửng sốt, bởi vì lão uống rượu cũng chỉ một chén nhỏ từ từ uống. Loại người như Lý Dương một bát lớn rồi lại một bát lớn như vậy mà tiếp tục uống một hơi đã nửa bình, ở đâu ra nhiều mỹ tửu như vậy đủ để uống đây? Sư Diệt, ngươi. Lý Dương sửng sốt, liền đó hiểu ra rồi giải thích. Sư bá, xin lỗi, con uống rượu đều là từng ngụm lớn. Nếu cứ một chén rồi một chén thì con thật là không quen, hy vọng sư bá thứ lỗi. Vương Thông cười cười, gật đầu. Ngươi cứ tùy ý đi, mấy bình, lão tửu. Ba, này sư bá ta còn lấy ra được. Sư bá, lần này con đến là vì một chuyện tương đối quan trọng. Uống xong hai ngụm, Lý Dương cuối cùng bắt đầu nói ra mục đích lần này tới. Vương Thông cũng hiểu Lý Dương lần này đến nhất định không phải đơn giản là uống rượu mà thôi. Nói, có chuyện gì? Sư bá nhất định sẽ giúp con giải quyết. Vương Thông nói luôn, một lão già không có con cái như ông, hơn nữa ông từ nhỏ lại được ra ra. 4. Của Lý Dương là đương kim đại tông chủ của Tinh Cực Tông Huyễn Quang Chân Nhân nuôi lớn nên ông sớm đã coi Huyễn Quang Chân Nhân như là phụ thân của mình, coi phụ thân của Lý Dương là huynh đệ. Đối với Lý Dương, hắn giống như đứa con của ông vậy. Lý Dương gật đầu nói, tin chắc rằng sư bá cũng đã biết chuyện ở trong nước của con, chuyện đó con sẽ không thuật lại. Lý Dương hiểu, với thế lực của Vương Thông đương nhiên có thể dễ dàng biết được chuyện phát sinh trong quá khứ của mình. Lúc này trên mặt Lý Dương như mặt xếp tính lặng, tựa hồ chuyện đó đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Nhưng người ngoài làm sao biết được nỗi đau xé lòng lúc này của Lý Dương. Mỗi lần nghĩ đến Tuyết bị bức phải tự sát, hắn lại thống khổ đến tim co lại. Vương Thông gật đầu thầm cảm thông. 5. Rồi nói tiếp. Sư bá biết, hiện tại con sống trên cái thế giới này chủ yếu là muốn mau chóng độ kiếp rồi đến vực giới tìm Tuyết. Nhưng muốn đạt đến độ kiếp cảnh giới thì cần phải có thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian dài như vậy, con chủ yếu là tính toán kế hoạch trả thù, mục tiêu là diệt tập đoàn Thánh Lâm của hắn. Diệt được Lâm thì gia tộc, chỉ có như vậy con mới có thể để bản thân yên tâm được. Với lực lượng của sư bá người, con đích xác có thể dễ dàng diệt được gia tộc của hắn. Nhưng tính khí của con tin rằng sư bá cũng hiểu, con muốn báo thù chính là nhất định phải dựa vào thực lực của mình. Vương Thông đương nhiên hiểu tính cách của Lý Dương cùng với sư đệ của ông là Lý Phong Du giống hệt nhau, thậm chí Lý Dương còn cố chấp hơn. Mọi người thường nói thời gian sẽ khiến tình cảm trở nên nhạt, sẽ xoa dịu mọi vết thương. Nhưng thời gian đã trôi đi khá lâu mà Lý Dương suy nghĩ về Tuyết thì một chút cũng không giảm, vẫn nồng nàn và sâu như vậy. Lý Dương nói xong lại tiếp tục rót rượu ra bát. Sau đó một hơi uống cả rồi nói, sở dĩ con lúc trước đến New York, con vì muốn đối phó với tập đoàn Thánh Lâm nên thấy phải có một chi địa hạ thế lực hậu thuẫn nên ngắm chúng địa hạ quyền đàn. Chỉ vì địa hạ quyền đàn có một điều pháp quy vừa khéo có thể để con lợi dụng. Đây cũng là nguyên nhân chân chính khiến con có tự tin để thu dụng những cao thủ địa quyền đàn. Trên mặt Lý Dương có một nụ cười. Vương Thông ngạc nhiên một trận. Pháp quy? Lẽ nào pháp quy của địa hạ quyền đàn có chỗ sơ hở? Vương Thông không thể tin được, pháp quy địa hạ quyền đàn đã thực thi mấy chục năm lại có sơ hở. Lý Dương cười nói, đúng vậy, địa hạ quyền đàn có một quy tắc, phàm là người thi đấu 10 trận võ đài đỉnh cấp có thể khiêu chiến ma vương, thi đấu chiến thắng thì có thể thành tân ma vương, thi đấu thất bại thì có thể rời khỏi địa hạ quyền đàn. Vương Thông gật đầu, đúng là có quy tắc này. Đây cũng là rất bình thường, thi đấu chiến thắng thành tân ma vương, điều này đương không có vấn đề gì. Còn thất bại thì có thể rời khỏi địa hạ quyền đàn, điều này tựa hồ không có sơ hở. Dù sau chiến bại gần như đều là tử vong, thỉnh thoảng có một hai người tàn phế suốt đời, đương nhiên để bọn họ rời khỏi là không có vấn đề. Thi đấu thất bại thì có thể rời khỏi địa hạ quyền đàn. Sư bá, xin hỏi, địa hạ quyền đàn trong 3 năm có mấy người có thể an toàn rời khỏi địa hạ quyền đàn? Lý Dương hỏi ngược lại Vương Thông, muốn rời khỏi địa hạ quyền đàn chỉ có hai biện pháp. Một là cùng ma vương khiêu chiến, nếu thất bại thì có thể rời khỏi. Hai là tại võ đài đỉnh cấp lăn lộn 3 năm, sau 3 năm có thể rời khỏi. Nhưng mà tại võ đài đỉnh cấp của địa hạ quyền đàn sống quá 3 năm, trình độ khó khăn vượt xa sự tưởng tượng của người thường. Vương Thông gật đầu nói, ừ, đích xác, địa hạ quyền đàn tỷ lệ tử vong cực cao, trong 3 năm có thể rời khỏi địa hạ quyền đàn cũng chỉ có 1-2 người. Lý Dương hỏi tiếp, vậy những kẻ an toàn rời khỏi địa hạ quyền đàn có mấy người là thất bại cho ma vương, sau đó rời khỏi địa hạ quyền đàn đây? Vương Thông lắc đầu cười nói, cùng ma vương thi đấu rồi chiến bại. Ha ha, những kẻ thất bại hầu như đều là chết ngay tại trận, cũng từng có cá biệt bị trọng thương tàn tật, sau này sinh hoạt hàng ngày cũng thành vấn đề, có thể chiến bại mà an toàn, khỏe mạnh rời khỏi địa hạ quyền đàn cho đến nay còn chưa có ai. Trên mặt Lý Dương nhất thời có vẻ tươi cười. Chính là vậy, lúc xưa kế hoạch của con là trước tiên thành ma vương, sau đó âm thầm cùng một số huyền thủ đỉnh cấp tiến hành bí mật hiệp nghị, khi thi đấu con sẽ để bọn họ chỉ bị thương nhẹ, bọn họ rời khỏi địa hạ quyền đàn thì tất phải phục vụ cho con. Khi hiệp nghị con sẽ hướng đến bọn họ thi triển năng lượng hùng mạnh kinh khủng của con để bọn họ không có chút lòng cầu may nào nữa. Đương nhiên con cũng sẽ cho họ những chỗ lợi, ví như tu luyện nội công. Thậm chí con còn sẽ lưu trong thân thể bọn họ ấm ký để bọn họ không dám thoát ly sự khống chế của con. Muốn có pháp môn khống chế người khác, ma vương hạng vũ đến từ ma giới chính là biết rất nhiều. Con không tin rằng con có thể khiến bọn họ rời khỏi địa hạ quyền đàn, còn có thể cho bọn họ học nội công, bọn họ còn có thể cự tuyệt được con sao? Lý Dương đối với kế hoạch lúc xưa của mình vẫn là tương đối hài lòng. Vương Thông nghe xong gật đầu. Không sai, một bên là gậy, một bên là táo đỏ, con dùng thực lực hùng mạnh của mình trấn nhiếp bọn họ, sau đó lại dùng nội công cùng với lưu ấm ký trong linh hồn. Bọn họ tưởng phản kháng cũng không dám. Đích xác là không tệ, nhưng lúc xưa khi lên kế hoạch con không lo rằng lúc đánh nhau giả bị phát hiện, sau đó bị thanh bang truy sát sao? Lý Dương không để ý nói, hừ hừ, sư bá lẽ nào quên mất người sau lưng con sao? Con lại lo lắng bị truy sát sao? Vương Thông nhất thời nghĩ đến nhân vật khủng bố sau lưng Lý Dương, sát thủ tử đạn. Lúc này Vương Thông cũng đang hoài nghi cái bóng người bên cạnh, dòng xoáy năng lượng ngày đó có phải là sát thủ tử đạn không? Ừ, cũng đúng, có sát thủ tử đạn chống lưng con đích xác là không cần lo lắng bị truy sát. Huống chi ta xem thực lực hiện tại của con, chỉ có cao thủ nguyên anh kỳ qua đây mới có thể cùng con đụng độ được. Vương Thông mỉm cười nói. Lý Dương lắc đầu cười nói, bất quá kế hoạch trong quá khứ không còn hữu dụng nữa rồi, lúc xưa con làm sao có thể tưởng được con sẽ có sư bá, mà sư bá lại là thanh bang thái thượng trưởng lão, còn con cũng thành thanh bang khách khanh trưởng lão. Hiện tại mafia Mỹ đã tàn tạ, cả địa hạ quyền đàn đã hoàn toàn do thanh bang khống chế, chuyện của con lại càng dễ giải quyết. Nói đến đó, Lý Dương muốn rót rượu, nhưng phát hiện bình rượu đã trống không. Đây, đây, sư bá còn có mấy bình. Vương Thông lập tức chuẩn bị lấy một bình rượu qua, Lý Dương vội vàng xua tay ngăn cản nói: "Không cần, không cần. Sư bá, con đối với uống rượu không tính là tinh thông, dù rượu ngon con cũng không biết thưởng thức. Để con uống rượu trắng của con, vừa tiện nghi vừa thoải mái." Lý Dương nói rồi, liền từ trong người lấy ra bình rượu trắng nhỏ. "Sư Diệt, đây. Rượu trắng này con mang theo bên người ạ." Vương Thông có vẻ rất kinh ngạc, một bình rượu trắng đáng gì mà thích thú vậy. Vương Thông thực không biết, lúc xưa Lý Dương sống một năm ở căn cứ khoa học nghiên cứu sinh mệnh, ngoài việc huấn luyện thì toàn uống rượu trắng. Mặc dù lúc xưa hắn chỉ muốn uống rượu tiêu sầu quên đi nhớ nhung, nhưng mà sau khi uống, sự nhớ nhung của Lý Dương đối với Tuyết càng tăng. Trong một năm đó, Lý Dương chìm trong men rượu và nhung nhớ, có thể rượu trắng và suy nghĩ nhớ nhung trong lòng hắn đối với Tuyết đã dung hợp lại rồi. Lý Dương ngửa đầu uống hơn phân nửa, cười lên sướng khoái. "Ha ha, vẫn là rượu trắng thích hợp với con." Uống vào ngực nóng bừng, vừa rồi mỹ tửu của sư bá thực là không mãnh liệt bằng. Vương Thông nhất thời ngạc nhiên, liền đem bình mỹ tửu lâu năm bên cạnh bàn thu về bên mình. Đưa mỹ tửu thế này cho một kẻ không biết uống rượu thực đúng là lãng phí. "Lãng phí à, lãng phí à. Vừa rồi một bình mỹ tửu gần 200 năm bị ngươi uống như vậy. Hừ hừ. Tiểu tử ngươi sau này đừng nghĩ tại chỗ ta mà lấy một chén rượu." Vương Thông rõ ràng rất đau lòng, những mỹ tửu đó đều là bảo bối của ông. "Tốt, chúng ta nói chính sự." Lý Dương bỏ bình rượu xuống, hướng đến Vương Thông nói. Vương Thông cũng thu liếm tâm tư, không cùng Lý Dương đùa giỡn nữa. "Con muốn Thanh Bang làm một việc. Phàm là quyền thủ tại võ đài đỉnh cấp thi đấu được 10 trận thì có thể trực tiếp rời khỏi địa hạ quyền đàn trở thành thủ hạ của con. Đương nhiên Thanh Bang có thể nói uyển chuyển một chút." Lý Dương mỉm cười nói. Vương Thông liền nhíu mày, đây không phải là đem người của địa hạ quyền đàn trực tiếp đưa cho Lý Dương sao? Mặc dù Thanh Bang không để tâm mấy người này, nhưng mà đỉnh cấp quyền thủ lại là bộ phận tối quan trọng của địa hạ quyền đàn. "Sư bá không cần lo lắng, địa hạ quyền đàn hoạt động căn bản sẽ không có vấn đề gì. Con hỏi sư bá nhé, một đỉnh cấp quyền thủ tại võ đài đỉnh cấp có thể kiên trì được bao lâu?" Lý Dương sớm đã nghĩ thông hết thảy mọi tình huống. Vương Thông nói, "Đỉnh cấp quyền thủ tương đối kém thì khả năng trận đầu tiên là đã bị chết. Đỉnh cấp quyền thủ thông thường có thể miễn cưỡng kiên trì được một năm, tương đối lợi hại có thể kiên trì hơn một năm đến hai năm, nhưng mà có thể kiên trì ba năm, gần như tìm không thấy. Vậy không phải là được rồi sao? Những kẻ con cần chính là đỉnh cấp quyền thủ kiên trì quá một năm. Cho dù con không đem bọn họ đi thì có lẽ mấy tháng sau bọn họ cũng bị giết chết trên võ đài, con chỉ là lợi dụng phế vật mà thôi." Lý Dương nói rất là thản nhiên. "Lợi dụng phế vật, lợi dụng phế vật. Ha ha, sư Diệt con thật là..." Vương Thông cười lớn lên, ông nghe xong lời của Lý Dương cũng hiểu ra. Đỉnh cấp quyền thủ tại địa hạ quyền đàn thường không có khả năng kiên trì thời gian dài. Đỉnh cấp quyền thủ kiên trì được một năm nói không chừng lúc nào thi đấu cũng có thể chết. Lý Dương chỉ là muốn những quyền thủ đó rời khỏi địa hạ quyền đàn mà thôi. Về phần những đỉnh cấp quyền thủ vừa mới tiến vào võ đài đỉnh cấp, Lý Dương cũng không muốn. Như vậy căn bản sẽ không quấy rầy đến công tác vận hành của địa hạ quyền đàn. "Tốt, chuyện này ta có thể làm chủ, không phải chỉ là một cách địa hạ quyền đàn sao, chuyện nhỏ." Vương Thông ha ha cười nói. "Đích xác, hiện tại Thanh Bang tài mạnh thế lớn, địa hạ quyền đàn chỉ là một trong số đại lượng sản nghiệp mà thôi. Huống chi Lý Dương chỉ là đem đám quyền thủ sắp tử vong mang đi, chỉ là lợi dụng phế vật mà thôi. Quan trọng nhất là Lý Dương hắn là sư diệt của Vương Thông. Phải rồi, chuyện này rốt cuộc làm sao tuyên bố? Lẽ nào ta trực tiếp để bọn chúng đến làm thủ hạ cho con, vậy có hơi quá. Vương Thông nhận thấy chuyện này tốt xấu gì cũng phải nói quang minh chính đại một chút. Lý Dương lập tức cười nói. Cái đó dễ dàng thôi, Thanh Bang có thể tuyên bố thế này, bổn bang thành lập một công ty vệ sĩ, phàm là tại võ đài đỉnh cấp thi đấu trên 10 trận thì có thể trực tiếp rời khỏi địa hạ quyền đàn để trở thành vệ sĩ của công ty đó. Hiện đặc biệt mời Ma Vương Mộc Dịch làm tổng giáo quan của công ty vệ sĩ này, sau này mọi chuyện đều do Mộc Dịch tổng giáo quan quản lý. Lý Dương nhìn Vương Thông đang ngạc nhiên, mỉm cười nói. Sư bá, như vậy không phải được sao? Vương Thông nhất thời cười mắng. Hỗn tiểu tử này đầu óc thật là không tệ. Ừ, thuyết pháp như thế đích xác là có thể. Đột nhiên, Vương Thông thu lại vẻ tươi cười, thấp giọng hỏi. Sư Diệt, ta hỏi con, lần đó phía dưới sông Hút Sơn, bóng người ở bên cạnh dòng chảy năng lượng có phải là sát thủ tử đạn không? Vương Thông trong lòng vẫn luôn hoài nghi nên ông thập phần muốn xác thực. Dù sao nếu như là một nhân vật khác, vậy sẽ đại biểu cho chuyện có một siêu cấp cao thủ khác đã đến New York rồi, sách lược ứng đối của Thanh Bang cũng cần phải cải biến. Lý Dương cười thần bí, liền đó nói ngay, phải. Vương Thông nhất thời nở nụ cười, rất là hào phóng nói. Sư Diệt, có được điểm này thì ta có thể đem cả địa hạ quyền đàn tặng con. Có lẽ Thanh Bang trên dưới bao gồm mấy lão già ẩn thế cũng sẽ không phản đối. Huống chi con chỉ là lợi dụng phế vật mà thôi. Lý Dương nở nụ cười. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Dương vừa mới từ trong phòng tắm tẩy rửa đi ra, đột nhiên bu, di động của Lý Dương bỗng rung lên. Ui, tôi là Mộc Dịch. Cái gì? Tối nay 8 giờ tại Lucky Hotel. À, nhanh như vậy đã thành công rồi. Lý Dương ngẩn ra, trong điện thoại chính là Lý Thạc đang đắc ý thông chi cho Lý Dương, để Lý Dương 8 giờ tối nay đến Lucky Hotel chuẩn bị ký hợp đồng, từ đó nhận lấy tập đoàn Tuyết Lan. 1. Các bức tranh, sơn thủy hay thủy mặc đa phần đều có chữ được viết luôn vào bức tranh kết hợp với các hình vẽ tạo bố cục đặc thù. Những nội dung của chữ này thường bao gồm tên tranh, một đoạn văn hay câu thơ miêu tả tinh thần của tranh, chữ ký hoặc tên tác giả Van Dai 79-2, rượu có hương thơm tinh thuần Van Dai 79-3, ý nói rượu lâu năm Van Dai 79-4, ông năm. Nguyên văn bản dịch là thầm than, nhưng tớ sửa cho nó hợp văn cảnh hơn Van Dai 79 thốn mang. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 118 Vô đề. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Trong căn biệt thự, Lý Dương đang ở lầu một phòng khách. Mấy người Lý Dương đang ăn sáng, chợt Lý Dương phát hiện Điền Cương và Lily vẻ mặt đều đang có vẻ rất phấn khởi. Điền Cương, Lily, hai người có chuyện gì mà cười ghê thế? Lý Dương nghi hoặc hỏi. Điền Cương hào hứng nói. Ha ha, sư huynh, lần trước không phải để đưa cho Lily một khoản tiền để kinh doanh sao? Lily thật quá lợi hại, vượt xa tưởng tượng của đệ, chỉ một thời gian như vậy đã kiếm được 10 triệu đô la, thật là lợi hại, không hổ là lão bà của Điền Cương ta. Lily vừa nghe lập tức trừng mắt nhìn Điền Cương, nhưng trên khuôn mặt nàng cũng giấu nổi vẻ tự hào. Lý Dương cũng là kinh ngạc nói, a, Lily đúng là một thiên tài, chỉ một thời gian ngắn như vậy mà đã kiếm được 10 triệu đô la, bội phục, bội phục. Xem ra Lily cũng có thiên bẩm đây à. Sake cũng tranh thủ bồi thêm một câu. Hừ hừ, ta là thiên tài thì đương nhiên tỷ tỷ cũng phải là thiên tài chứ. Mọi người lập tức cùng cười to lên. Đêm đó tại khách sạn Lucky. Xin lỗi tiên sinh, hôm nay từ tầng 31 đến tầng 33 đã có người bao hết, không thể đi vào. A-di-an nhìn nữ nhân tóc vàng trước mắt chẳng thể nói gì. Lần trước hắn đã từng dẫn mấy vị bằng hữu tới, muốn trước mặt bằng hữu phô trương một chút,

đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh, ta nhất định sẽ không làm sư huynh thất vọng. Ly Ly lúc này đang cảm tạ Lý Sương, nghe thấy lời của Điền Cương, lập tức bay sang hướng Điền Cương nói: Cương ca ca, chẳng lẽ huynh ngay cả tập đoàn Tuyết Lan mà cũng không biết sao? Thật là khó tin. Ly Ly nhìn Điền Cương như một loại động vật quý hiếm vậy. Điền Cương lập tức cảm thấy lúng túng. Ly Ly nhìn dáng vẻ lúng túng của Điền Cương bèn lập tức cười rồi kéo tay Điền Cương nói: Hi hi, người ta chỉ nói giỡn thôi mà. Lý Sương nhìn hai người này không ngờ đã bắt đầu cười nói tình tứ với nhau, liền vội vã lên lầu. Một đêm trôi qua. Ừ, hôm nay mấy tên gia hỏa kia sẽ tới, còn muốn ta tự mình nấu ăn quả là. Lý Dương lắc đầu cười khổ, y sớm đã rất lâu rồi không nấu ăn. Bất quá Lý Dương đối với bản thân rất tự tin, ít nhất cũng sẽ không quá kém cỏi. Dẫu sao thân là một cao thủ sử dụng phi đao, đối với năng lực khống chế đôi tay cũng vượt xa một đầu bếp giỏi. Hơn nữa cả việc khống chế lửa cũng cực kỳ chuẩn xác. 9 giờ sáng, bên ngoài biệt thự Lý Dương đã có tiếng xe, sau đó liền có 6 chiếc xe nối đuôi nhau đi vào trong sân của biệt thự. Ha ha ha, đại ca, mấy người bọn ta giờ tới đây chính là đợi xem người sẽ nấu món gì đây. Lý Thạc cười lớn từ trong xe bước ra, Sở Ti Vân và Thiên Lũy cũng đã theo y xuống xe. Lý Dương nhìn thấy 3 chiếc xe còn lại nhất thời sửng sốt. Chẳng lẽ còn có người? Quả nhiên có người từ trong 3 chiếc xe còn lại bước ra, chính là Thanh Bang Bang chủ Trang Tiêu. Sư bá của Lý Dương là Thanh Bang Thái Thượng trưởng lão Vương Thông, còn cả người phụ trách hiện tại của địa hạ quyền đàn cùng tổ chức trung gian sát thủ Diệu Huy. Sư Diệt à, ngươi tự mình xuống bếp sao lại không báo cho sư bá biết, thật làm sư bá đau lòng a. Vương Thông cố ý trêu chọc nói, cả ánh mắt cũng tràn đầy tiếu ý. Lý Dương nhất thời lộ vẻ cay đắng, người đến càng đông không phải y càng phải mũ nhiều sao? Nhưng bây giờ Lý Dương còn có thể nói gì đây? Mọi người đều đã đến trước cổng nhà y rồi. Một dịch thân ái, Sở Ti Vân ta tuy không ăn nhiều món ăn của Trung Quốc nhưng lại rất thích chúng. Hôm nay ta nhất định phải thưởng thức tay nghề của một dịch ngươi. Sở Ti Vân cố ý sờ sờ vào yết hầu của mình, tỏ vẻ không thể chờ thêm được nữa. Thanh Bang Bang chủ Trang Tiêu thì cười lớn nói: Ta sớm đã nghe sư tôn nói một dịch sư để tinh thông thuật phi đao, nhưng không ngờ để còn nghiên cứu cả việc nấu ăn. Hôm nay ta nhất định phải thưởng thức tài nấu ăn kinh người của sư đệ. Thiên Lũy lập tức cười ha ha ngắt lời. Đám người này ai ai cũng bắt đầu cố ý tân bốc tài nghệ của Lý Sương, tựa như đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, luận về tài nấu ăn Lý Sương chính là đệ nhất vậy. Lý Sương cũng chỉ có thể cười khổ. Cuối cùng mọi người cũng ngừng cười đùa, Lý Sương dẫn theo 6 người đi vào phòng khách. Gia Kê, Hương Đệ Xe Chi, Ly Ly cùng Điền Cương đều ở đó. Hoa, sư tôn, người sao lại tới đây? Chẳng lẽ là muốn kiểm tra việc học tập của xe tử? Gia Kê vừa nhìn thấy Vương Thông lập tức nhảy ra khỏi ghế sofa trong phòng khách. Tôn sư trọng đạo chính là việc tối thiểu. Vương Thông nhìn thấy Gia Kê, vẻ mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Ngộ tính của Gia Kê không chỉ là cao ở mức bình thường. Theo như lời Vương Thông, Gia Kê tuyệt đối là người có thiên phú cao nhất mà y từng gặp. Cho dù là Lý Dương so với Gia Kê cũng có một khoảng cách rất lớn. Có đồ đệ như vậy, Vương Thông đương nhiên cao hứng. Không phải hôm nay một dịch sư huyên của ngươi đang chuẩn bị tự mình xuống bếp khoản đãi mọi người, có được cơ hội thế này ta sao lại không đến chứ? Vương Thông nói. Gia Kê lập tức xoay người nhìn về phía Lý Dương, nét mặt pha lẫn sự kinh ngạc cùng vẻ khó tin. Y từ trước tới giờ chưa từng thấy Lý Dương xuống bếp, liền hoài nghi nói: A, sư huyên, người xuống bếp? Thật sao? Nếu như là thật thì quá tốt rồi, đúng rồi, sư huynh, là thật sao? Ly Ly, Điền Cương kể cả huynh đệ Xe Phi đều nhìn về phía Lý Dương, ai ai cũng lộ vẻ chờ mong. có thể khiến cho Lý Dương xuống bếp, thật khiến cho bọn Ly Ly choáng váng. Ân. Lý Dương gật gật đầu. Bọn Sa Khe lập tức lớn tiếng hoan hô. Lý Dương đột nhiên nhìn về phía bọn Lý Thạc nói: ta hỏi, mấy người các ngươi không phải nói là đến ăn trưa sao? Bây giờ mới 9 giờ sáng mà tất cả đều đã tới, ta còn chưa bắt đầu chuẩn bị nữa. Lý Thạc lập tức tặc lưỡi cười nói: anh à, là bọn ta lo lắng người sẽ để cho người giúp việc nấu hộ, sau đó nói dối bọn ta là do chính anh làm, cho nên... Thiên Lũy lập tức tiếp lời: cho nên bọn ta tới đây để tận mắt nhìn một dịp sư để ngươi nấu ăn. Lý Dương nhìn bộ dạng gian trá của mấy người bọn Thiên Lũy chỉ có thể cười bất đắc dĩ. Trong bếp, ánh đao lấp loáng. Chỉ mới trong một hơi thở, củ cà rốt đã bị cắt thành từng miếng nhỏ. Động tác của Lý Dương quả thực rất nhẹ nhàng. Lý Dương vốn tưởng rằng một thời gian rất dài đã không nấu ăn kỹ thuật sẽ bị kém đi, nhưng không ngờ rằng hiện tại vô luận là cắt thái hay là khống chế lửa các loại đều cao hơn nhiều so với trước đây, tựa như mọi việc đều vô cùng dễ dàng đơn giản. Giống như nhà ảo thuật biểu diễn tiết mục, Lý Dương tùy ý huy động chiếc muôi trên tay, mọi việc đều vô cùng đơn giản. Lý Dương tay trái khẽ rung lên, một khối đậu hũ đã biến thành rất nhiều khối nhỏ, hơn nữa lại rất có quy luật, đều là hình lưới liềm. Hắn giống như một nghệ sĩ chơi đàn, hai tay khẽ vung, mọi việc đã được xử lý xong trong nháy mắt. Lý Dương thậm chí không cần phải dùng mắt nhìn, hai tay tựa như nắm rõ tất cả, mỗi động tác đều rất tự nhiên đẹp đẽ, y thậm chí cảm thấy mơ hồ lính ngộ, tựa như lý giải đối với thiên địa càng thêm rõ ràng. Bên ngoài đám người Thiên Lũy nhìn Lý Dương nấu ăn, ai ai cũng mở to hai mắt lộ vẻ khó tin. Lão Thiên A, ta thật là không nghĩ rằng, không ngờ có người có thể sử dụng muôi để cắt đậu hũ, hơn nữa chỉ trong một thời gian ngắn khi đậu hũ rơi xuống. Diệu Huy kinh ngạc nói. Vương Thông hai mắt sáng rỡ, nhìn thấy quý tích thuận theo tự nhiên của Lý Dương liền tán thán nói: sư Diệt quả nhiên là thiên tài, ngộ tính thật cao a. Sợ rằng lý giải với thiên đạo không chừng lão đầu ta đây cũng không bằng. Xem động tác của Mộc Diệt tự nhiên linh hoạt, mỗi một động tác đều tiếp cận với tự nhiên chi đạo. Một lúc sau, Lý Dương mỉm cười đi ra: các vị chuẩn bị ăn cơm đi. Lý Dương mỉm cười nhìn người phía sau, ba người giúp việc đã đem đồ ăn bày lên bàn. Từ đầu tới cuối, Lý Dương không hề có chút gượng gạo, y phục trên mình y vẫn sạch sẽ tinh tươm, làm bao nhiêu việc như vậy mà trên mình y không hề có lấy một vết bẩn, Lý Dương đã khống chế mọi việc tới từng điểm một. Bội phục. Trên mặt mọi người chỉ có vẻ bội phục. Lý Dương trong lòng cũng có chút tự hào. Không nghĩ rằng thiên đạo lại hữu dụng với việc nấu ăn như vậy, lần nấu ăn này sự lý giải với thiên đạo của ta không ngờ lại tinh tiến thêm một chút. Ừ, có lẽ sau này ta nên nấu ăn nhiều nhiều. Vạn vật đều có thiên đạo, phàm là thiên địa tự nhiên, không gì là không dung hợp với thiên đạo. Hiểu biết của ngươi với thiên đạo càng sâu, đương nhiên cảm nhận về việc nấu ăn cũng thêm thấu triệt. Đáng tiếc bổn bá vương vô pháp thưởng thức tài nghệ của ngươi, đợi tới đi lên ma giới nhất định phải thưởng thức. Âm thanh của Hạng Vũ vang lên trong đầu Lý Dương. Gia Khe hiện giờ đang nhìn Lý Dương, lộ vẻ sùng bái. Oa! Sư huyên, sự sùng bái của ta đối với huyên quả thực là cho dù biển cạn đá mòn cũng không thể thay đổi, ngươi thực là quá lợi hại. Mau nói cho ta biết, sư huyên, tại sao động tác của người lúc nấu ăn lại đẹp đẽ như vậy, chỉ bằng vào những động tác đấy thôi đã có thể hớp hồn rất nhiều nữ nhân rồi. Những người bên cạnh đều ngạc nhiên nhìn Gia Khe, tiểu tử này không ngờ vì động tác đẹp đẽ của Lý Dương mà tỏ vẻ sùng bái. Còn hớp hồn nữ nhân gì nữa? Thật là tuổi nhỏ mà đầu óc đã đen tối. Một, trong động tác của Lý Dương ẩn chứa tự nhiên chi đạo, đương nhiên trở nên phiêu giật hoa mỹ, hâm mộ cũng là việc bình thường. Mọi người tới thưởng thức đi. Không đợi Lý Dương nói xong, đám người phía dưới đã vội vàng ra tay. Ừ, Sở Ti Vân ừ một tiếng rồi lại tiếp tục phong cuồng gắp lấy thức ăn. Không ai nói câu nào, tất cả đều ăn rất nhanh mà gắp cũng nhanh. Sảng khoái. Lý Thạc sờ sờ bụng quả thực rất hài lòng thư thả nói. Anh à, không ngờ nhiều năm như vậy kỹ thuật nấu nướng của anh lại tiến bộ nhiều như vậy. Quả là sảng khoái, tay nghề so với đặc cấp chủ sư của Hồng Bang còn cao hơn nhiều. Sở Ti Vân vỗ vỗ bụng tỏ vẻ kích động nói. Một dịp à, ta từ hôm nay không ăn được đồ Tây nữa rồi, ta nhất định phải tìm một đầu bếp siêu cấp của Trung Hoa, tối thiểu tay nghề phải bằng một nửa của ngươi, nếu không sợ rằng không nuốt nổi. Lý Dương nhìn đám người đang tỏ ra cực kỳ mãn ý, cũng bật cười. Sư huynh, anh còn không ăn đi. Gia Ke cẩn thận nói. Lý Dương không khỏi cười khổ, vừa nãy đám người này ăn tựa như hùm như báo, chỉ một lát đã ăn hết sạch thức ăn trên bàn, khách còn không đủ ăn, ý thân là chủ còn có ý muốn ăn sao? Ha ha! Đơn đã được thông qua Mi Xe Hô Ve, chúng ta sau này không cần phải ở lại địa hạ huyền đàn chịu nguy hiểm nữa. Đo giúp nhảy vào trong phòng của lão bằng hữu Mi Xe Hô Ve hô lớn. Mi Xe Hô Ve đang cười dài ngồi xem tivi, vẻ mặt cực kỳ thoải mái. Nếu là trước đây, Mi Xe Hô Ve gần như không bao giờ ngừng luyện tập, chỉ có không ngừng luyện tập mới có thể giúp y sống sót trong địa hạ huyền đàn, nhưng yêu cầu của y đã được thông qua. Từ nay về sau y không cần lo lắng về tương lai nữa, tự nhiên là cảm thấy thoải mái. Đo rút, ta sớm đã biết rồi, lại đây coi giải ba với ta nào, người kia kìa. Hắn được gọi là đệ nhất trung phong, hình như rất ư cường tráng. Đo rút, ngươi nói xem nếu chúng ta lên đó, để nhất trung phong kia có vượt qua chúng ta được không? Mi Xe Hô Ve chế nhạo nói. Đo rút nhìn trung phong cao lớn trong tivi, lắc đầu cười nói. Mi Xe Hô Ve, ngươi quả là nhàm chán, hắn ta là người thường, chỉ có thể trọng lớn hơn bình thường mà thôi, người như vậy dù cho có cả trăm cũng không phải đối thủ của bọn ta. Chúng ta dù có đứng yên thì cũng có ai có thể đẩy được bọn ta cơ chứ. Được rồi, Mi Xe Hô Ve, ngươi biết đơn được thông qua từ lúc nào vậy? Ta cũng chỉ vừa mới biết mà thôi. Đo giúp hỏi. Mi Xe Hô Ve liền cười tự đắc. Ha ha, không nói cho ngươi biết. Trên thực tế, Mi Xe Hô Ve kể từ ngày nộp đơn, hàng ngày phần lớn thời gian đều là ngồi sử dụng máy tính, vừa lướt web đồng thời chú ý tới đơn xin ra khỏi địa hạ quyền đàn của mình, cho tới sáng nay nhận được một lời phúc đáp chắc chắn, hắn mới an tâm thích thú xem tivi theo dõi trận đấu. Bỗng dung, Mi Xe Hô Ve thở dài nói. Giải đấu 3. Giờ đã quá xa vời, đã rất lâu rồi từ khi tới trại huấn luyện tại Siberia không được xem môn bóng rổ ta yêu thích. Ban đầu ta còn chuẩn bị trở thành một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, đáng tiếc do nợ nần chồng chất, đành phải tự bán mình vào trại huấn luyện. Bình thường luyện tập, ngay cả thời gian xem một trận đấu cũng không có, hôm nay cuối cùng mới có dịp xem được một trận đấu từ đầu tới cuối. Bo giúp cũng gật đầu tiến vào trại huấn luyện quyền thủ, có tới 99% là không thể vượt qua nổi, mỗi người đều có quá khứ của riêng mình. Nhưng một khi bước vào trại huấn luyện, gần như không có một ai có thể trở lại với cuộc sống bình thường. Cho dù có bước vào địa hạ quyền đàn, bọn họ cần luyện tập như trước để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Một dịp, đám quyền thủ của địa hạ quyền đàn này ai cũng hy vọng rời khỏi quyền đàn. Chỉ trong có nửa ngày ngắn ngủi, đã có 21 đỉnh cấp quyền thủ gửi đơn xin gia nhập vào công ty vệ sĩ. Sau khi ăn xong, Diệu Huy lấy ra một cặp tài liệu đặt trước mặt Lý Dương. Thập đại siêu cấp cao thủ ngoại trừ huyết tộc hầu tước đã chết, còn lại đều nộp đơn gia nhập vào công ty vệ sĩ, kể cả Điền Cương. Điền Cương sở dĩ rời khỏi địa hạ huyền đàn, một là vì Lý Dương, hai là do yêu cầu của Lily cho rằng nơi đó quá nguy hiểm. Lý Dương lập tức nhận lấy cặp tài liệu. Nhìn vào hồ sơ của mỗi quyền thủ, Lý Dương vẻ mặt rạng rỡ vô cùng, cười kỳ mãn ý. Tất cả 21 cao thủ này đều là tứ cấp cao thủ, thân thể năng lượng đạt tới tứ cấp cao thủ. Tuy xem đám huyền thủ này lợi hại như vậy, nhưng nói không biết chừng có thể sẽ chết ngay trong trận đấu sắp tới. Lý Dương thực ra làm như vậy cũng là cứu mạng bọn họ. Được rồi, ngươi chuẩn bị để cho bọn họ sau này làm gì đây? Chẳng lẽ để cho họ làm vệ sĩ? Diệu Huy hỏi. Lý Dương liền nói: không, không, đương nhiên không phải là vệ sĩ. Ta sao có thể để cho bọn họ làm vệ sĩ? Nếu như chết mất một người vì thế thì thật không đáng giá. Hơn nữa ta cũng không để ý tới phí bảo vệ. Ta cần chính là bọn họ tu luyện thật tốt. Một, hậu sinh khả ú. Hi hi tập 4. Cực thối đạo quán.